chung quy vẫn là muốn cho hắn ra một hơi, có thể nói thật ra, hoàng đế cùng hắn người bên cạnh kia một chút lông gà vỏ tỏi sự tình đã xách được quá nhiều rồi. Lưu Các lão mình cũng ngượng ngùng lại cầm lấy những cái này nói việc. Vừa vặn buồn ngủ đến đây có gối đầu, cái gọi là thiên nhân cảm ứng, thiên tượng có biến, tất nhiên là nhân chủ sở hành phân biệt, mới có thể dẫn tới thượng thiên cảnh báo. Nếu không lấy này hành động lớn văn chương, Lưu Các lão đều thực xin lỗi văn thần đứng đầu nghề nghiệp hành vi thường ngày. Đợi lính hầu Dương Nguyên tấu tất, Lưu Kiện ra ban tấu nói, nhân quân sở úy, duy thiên duy tổ tông. Hoàng thượng kỷ nguyên mới bắt đầu. Thiên biến biệt gặp, này đây nhân ái cảnh giới người tới quan. Trước đây chi điển, phàm gặp thiên biến, tất giảm thiện triệt nhạc, nay bệ hạ cũng đương mỗi ngày sáng sớm, chúc thiên bái miếu, sau đó thị triều, tu thân tự xét lại vì chính đãi hoang việt. Để làm cho dân tâm có thể an ủi mà thiên ý có thể hồi. Lưu Các lão dù sao hơn 70 rồi, một hơi nói đến đây, nhượng miệng cổ họng, tính toán tiếp tục, chợt nghe Tả Ban dựa vào sau có một người nói, Lưu Các lão ngôn. Hạ quan không dám gật bừa. Còn tại Ban Trung Tạ Thiên lông mày nhấc nhảy, tình cảnh này có chút quen thuộc, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, bính đi ra là binh khoa đều cấp việc Trung Vương Đình Tướng. Vương Đình Tướng tiến lên vài bước nói, trạm trạm thanh thiên. Này chỉ có nhất. Thiên hạ quốc gia, không khác nào trăm ngàn, thiên tượng chi thay đổi, trăm ngàn quốc đều là ứng chi, quốc quân hành chính chi thiện ác, hay là một ngày nguyệt ở giữa đều là cùng vậy hành tung. Nhược thiên tượng chi cảnh, đều là Ngô Hoàng báo cho. Tắc thượng thiên dựa vào cái gì độc thiên Trung Quốc? Cái này. Lưu Kiện vê râu không nói, minh nhân nhãn giới chỗ đó bày ra, lần trước Điện Văn Hoa Dương Đình cùng với Đinh Thọ một phen lưỡi biện đã nói được rõ ràng minh bạch. Không muốn cắm đầu chết không nhận sổ sách có chút không thể nào nói nổi. Nếu cứng cổ cải chày cải cối nói Trung Hoa chính là thiên triều thượng quốc, còn lại đều là mang di tối ngươi chi bang, lão thiên chính là ưu ái đại minh ngươi có thể như thế nào loại này nước miếng nói, ngượng ngùng, Lưu Các lão còn không có cuối nhà thanh từ đại học sĩ như vậy đem chính mình sống thành đoạn tử dũng khí. Tạ Thiên nhìn Vương Đình Tướng liền cảm giác trong lòng tức giận, thầm nghĩ này Vương Tử Hành nhất định là đã cùng Lưu Cẩn nhất đảng. Chính xác nhã nhặn biến chất, lúc này ra ban hỏi vặn nói, kia theo vương cấp dáng chi ý đâu này. Tạ Các lão làm đến năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo. Hạ quyết tâm lúc này vô luận tiểu tử này nói ra nói cái gì đến cũng muốn làm đình bác bỏ, tìm cái sai lầm cách chức cách xa đầu mối, đỡ phải lão cấp mấy ca thêm chặn. Vương Đình Tướng hướng ngự tọa quỳ lạy, kính cẩn nói. Cùng với kính thiên, không như chuyên cần dân, phục thỉnh bệ hạ bính tay sai. Ngừng kỵ xạ, tiết tài tỉnh dịch, lấy khoan sức dân, tiến hiền đi nịnh, phấn chấn triều cương, thưởng công phạt tội, tu chỉnh pháp luật và kỷ luật, tắc vạn dân may mắn. Đại minh chi phúc. Vương Đình Tướng nghĩ đến đơn giản, thượng sơ liền thượng sơ, luận sự hắn không ý kiến, xã kia đồ bỏ thiên biến cảnh báo tính thế nào việc việc. Lưu Kiện cùng Tạ Thiên nhìn nhau liếc nhìn một cái, không nghĩ Vương Đình Tướng là nói như vậy từ. Bất quá cũng không hạ cẩn thận suy nghĩ, chính mình lời muốn nói đều đã bị nói ra, vì thế đang hạ bái, nói, thần tán thành. Chu Hậu Chiếu vốn là hưng đến bừng bừng thưởng thức thần tử lẫn nhau bóp, không nghĩ trong chớp mắt đầu mâu lại chỉ hướng chính mình. Tiết tài tỉnh dịch. Ta cũng có tài có thể tiết A, quan lộc tự cung phụng đều giảm, chẳng lẽ còn muốn trong cung một cái rất lớn bọn nhân ngày ngày cháo trắng ăn sáng sinh hoạt, dựa vào cái gì A? Các ngươi cùng các ngươi con hàng đêm sên ca. Ngập trong vàng son, dựa vào cái gì khổ cũng làm cho ta thù a. Chu Hậu Chiếu càng nghĩ càng giận, mắt thấy liền muốn phát tác, thị vệ một bên Đinh Thọ kéo kéo ống tay áo của hắn, nói nhỏ, bệ hạ, bãi triều a. Đinh đại nhân có thể lý giải tiểu hoàng đế oán khí. Có thể lúc này trở mặt, Lưu Kiện Tạ Thiên gia dày thịt béo lông tóc không tổn hao gì. Vương Đình Tướng tiểu thân bản có thể không chịu nổi thiên tử lôi đình, Đinh Thọ xác thực không muốn vị này tử hành huynh biến thành người chịu tội thay. Hung hăng nhìn xuống mặt cấp chính mình khí thụ các thần tử, Chu Hậu Chiếu nuốt xuống này miệng ác khí, gật đầu nói, các ngươi lời nói, trẫm đã biết, bãi triều. Đại học sĩ Lý Đông Dương phủ đệ phòng khách. Vương Tử Hành chính là khí học môn nhân. Nhìn trời nhân thuyết gặp giải cùng bọn ta chợt có khác biệt. Một trai làm gì cùng người hiểu biết ít làm khí phách chi tranh. Lý Đông Dương ôm ngôn trấn an lão hữu. Chúng ta lời hay khổ gián, thánh thượng ngoảnh mặt làm ngơ, thượng sơ buộc tội. cũng đều lưu trung không phát, nhìn tới nếu không có, cận một câu, đã biết, liền qua loa tắc trách mà qua, như thế nào khiến cho. Tạ Thiên tức giận bất bình, dùng sức vỗ lấy thủ hạ Liêm Giao y ghế dựa tay vịn, lớn tiếng nói. Một trai bớt giận. Dù sao đã thượng đạt thiên thính, mà đợi một chút thời gian, để xem hiệu quả về sau. Lý Đông Dương cười tiếp tục khuyên giải, ai, chỉ sợ bệ hạ thân nghiêng bọn đạo chích nhìn quanh, mông tế thánh nghe, chung không thể sửa a. Ti Lễ giám trưởng Ấn Vương Nhạc rõ ràng tại tọa, chậm rãi thưởng thức miệng trà thơm. Thánh thượng kia hành lang phía dưới da. Đến tột cùng là người nào dẫn đường. Nhớ tới ngày đó Vĩnh Hạn chứng kiến, ông ba phải Vương Ngao liền không kềm chế được ngực trung lửa giận. Còn có thể là ai, Lưu Cẩn A, Nga, còn có hắn tiến cử cấp bệ hạ cái vị kia Đinh Thọ. Vương Nhạc buông xuống trà trảng, lại cũng một cây đuốc. Không chỉ hành lang nhà dưới, bây giờ Tây Uyển xây dựng rầm rộ báo phòng, cũng là hắn thu xếp tu. Trẻ em, đột nhiên được địa vị cao, không biết cảm động và nhớ nhung thiên ân, phản mê hoặc thánh quân, thực không làm người tử. Vương Ngao tức giận bất bình hướng về Lưu Kiện bọn người nói. Hối am, bọn ngươi đứng hàng các bộ, lẩm bẩm cư trọng địa, nếu chỉ cẩu thả dung ngồi xem, chẳng phải ký phụ tiên đế, lại phụ kim thượng. Thủ Khê đợi một chút, đừng sốt ruột, hối am đều có định đoạt. Lý Đông Dương bận rộn thay Lưu Kiện giải vây. Luôn luôn quả quyết thiện đoạn Lưu Kiện lúc này có chút do dự, căn cứ dĩ vãng cùng tiểu hoàng đế đấu tranh kinh nghiệm, vô luận là xóa truyền phụng quan vẫn là tiêu giảm hoàng thất cung phụng, chỉ cần vài vị cố mệnh đại thần lấy chào từ giả tướng hiệp. Liền hết thảy đều kết thúc, lấy Chu Hậu chiếu nhượng bộ xong việc. Biện pháp dùng tốt cũng không thể lạm dụng, tiểu hoàng đế mới mấy tuổi a, mặc sau thời gian sinh trưởng, cũng không thể ba ngày hai đầu đưa đơn xin từ chức a. Huống hồ Lưu các lão đã cảm giác được Chu Hậu Chiếu đối với bọn hắn ẩn ẩn mâu thuẫn tâm lý. Trong lòng không khỏi ai thán, tiên hoàng a, lão thần thật tưởng niệm cùng ngươi ở chung thời gian a. Ngón tay nhẹ nhàng đánh thân nghiêng án mấy, suy nghĩ thật lâu sau, Lưu Kiện vẫn là khó có thể quyết đoán, nói thẳng khuyên can, chính là nhân thần bổn phận. Mà kim thượng tuổi nhỏ, dịch thụ gian nhân xúi dục, chúng ta vẫn là theo chế độ cũ. Lúc nào cũng chỉ điểm bệ hạ thân hiền xa nịnh, mới là chính đồ. Lời lẽ tầm thường, Vương Ngao đối với lần này hồi phục có chút bất mãn, quay đầu đối với thân nghiên nhân đạo. Đông Sơn, ngươi như thế nào nhìn? Dĩ nhiên trí sĩ lại còn nghĩ chân kinh sư trước binh bộ thượng thư Lưu Đại Hạ, một mực thuận theo liễm mục, mặt không ra âm thanh, lúc này từ từ mở mắt, nhìn quét đám người một phen, nói, hối am lời nói đúng là. Đi gian trừ nịnh, tu bàn bạc kỹ hơn. Thấy Vương Ngao thất vọng chi sắc, Lưu Đại Hạ trấn an nói, Thủ Khê không cần lo ngại, mọi chuyện có chuẩn bị, mới có thể vô hại, chuyện là chúng ta sớm mưu hoa lâu ngày. Nghe xong Lưu Đại Hạ một phen giải thích. Vương Ngao bừng tỉnh đại ngộ, liên thanh khen, Đông Sơn không thẹn lâu trưởng bộ binh, am hiểu sâu binh gia hư thực chi đạo. Lưu Đại Hạ gầy gò má đắc ý giật giật một cái, nhìn về phía lão thần khắp nơi Vương Nhạc, nội tướng. Ngươi chỗ đó bố trí như thế nào? Phòng ngừa chu đáo, đám kỳ nhân mỗi một cử động đã ở chúng ta trong mắt. Vương Nhạc dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau lau khóe môi, cười hắc hắc nói. Chương 234, Bạch Thiếu Gia xuyên tâm sự tứ hải cư, danh khí không so được Tùng Hạc lâu. Cũng không có sắc như song hoa đào rượu ngon, lại có thể tại tử quán sang sát thành Bắc Kinh ngực đứng không ngã, tự có chỗ hơn người. Lão bản là xuyên người, kim chức tay cầm mui. Một tay món cây tứ xuyên đặc biệt mà nói, mà đối xử với mọi người hòa khí. Phùng Nhân liền cười, tứ hải cư khách giống như Vân Lai, mọi người đều khen lão bản này tài tinh cao chiếu, vận mệnh tốt. Trưởng quầy tự biết chuyện nhà mình, có thể ở ném chuột sợ vỡ đồ quá nhiều dưới chân thiên tử có nhỏ nhoi, đều là bái một vị quý nhân chi ban thưởng. Không nói trên quan trường nhân vật theo không quấy rầy, liền một chút ăn hèo tiếng nha môn như cơm thường vô lại lưu manh. Đến nhà một lần sau liền không xuất hiện nữa, tựa như thành Bắc Kinh nội chưa bao giờ có như vậy một đám người vật. Bây giờ vị kia quý nhân đang tại nhã ở giữa độc trước, mỗi lần đến đây chỉ cần một bầu xuyên văn quân lao, lại không nhu người khác hầu hạ, tự rất tự uống, lúc trời đi tiền thưởng theo đó mà làm, tuy nói hành tung quái dị. Nhưng lão bản lối buôn bán chính là không nên hỏi tuyệt không hỏi qua. Một bầu một ly. Một thân nâu thẳng thân Bạch Thiếu Gia xuyên ngồi ở một tấm tứ phương bàn thấp phía trước, tinh tế phẩm táp mỗi một ngụm rượu trung mùi vị, hình như trong miệng chỉ có nhàn nhạt chua sót. Nghèo túng Tây Châu bùng chén rượu, rượu hàm vài lần thượng cầm đài. Thanh Dày tự cười vô kỳ thúc, lại hướng Văn Quân Tĩnh bạn. Bạch Thiếu Gia Xuyên nhẹ nhàng ngâm tụng này thủ Văn Quân Tĩnh, giống như bạch ngọc khuôn mặt phía trên nổi lên một tia thích dung. Văn Quân đêm bôn, đương lư bán rượu, thiên cổ giai thoại, nếu là Trác Văn Quân biết trước sau này có làm bạch đầu ngâm, thời điểm, từng phủ hối hận không nên nghe kia khúc Phượng Cầu Hoàng đâu. Hối tiếc tự tiếc, tự bi tự than thở. Bạch lão đệ gặp sao không bình bất công việc à? Vải xanh rèm cửa đẩy ra, mặc lấy y phục hàng ngày ti lễ giám thủ tịch cầm bút thái giám Phạm Hanh nâng chén mà vào. Phạm công công. Bạch Thiếu Gia Xuyên tay thác chén sứ, tinh mâu vi lãi. Đối mặt với cái này vị trên danh nghĩa cung vua người thứ hai, cũng không đứng dậy hành lễ chi ý. Phạm Hanh nhưng lại thần kỳ không có tức giận, tự lo ngồi vào Bạch Thiếu Gia Xuyên thân nghiêng, cười hỏi nói, Bạch lão đệ hình như có tâm sự. Cùng chúng ta thổ lộ một phen ok. Cúi đầu nhìn chăm chú chén rượu trong tay, Bạch Thiếu Gia Xuyên bỗng nhiên cười, tại hạ khi nào cùng Phạm công công có thổ lộ tình cảm tình phân. Bạch lão đệ làm gì cự tuyệt người khác từ ngàn dặm. Phạm Hanh hôm nay hàm dưỡng xác thực làm người ta kinh ngạc, vẻ mặt ôn hòa tiếp tục nói, Đông Hán Tam đang đầu long chương phượng tư, tài hoa xuất chúng, chính là Vương công công cũng bình thường vì khen ngợi. Nga! Bạch mổ có tài đức gì? Dám đảm đương ti lễ giám chư vị quý ý. Bạch Thiếu Gia Xuyên bất lộ thanh sắc, chậm rãi đem cái chén đặt tại bàn thấp phía trên. Lão đệ làm gì khiêm tốn, chúng ta mặc dù nhìn Lưu Cẩn chướng mắt, nhưng cũng biết từ hắn tiếp nhận Đông Hán đến nay. Nhân tài đại tụ tập, hiểu biết lần đến triều giả trong ngoài, có thể nói khí tượng đổi mới hoàn toàn. Phạm Hanh chăm chú nhìn Bạch Thiếu Gia Xuyên nói, Bạch lão đệ tại trong này công lao hàng đầu. Này đều là lại đốc công vận trù, khâu. Cốc nhị vị công công mưu hoa, Đông Hán đồng nghiệp to lớn hiệp trợ, Bạch mổ sao dám tranh công người khác. Bạch Thiếu Gia Xuyên thủy lửa không ngâm, dường như không có việc gì. Phạm Hanh cười nhẹ, sợ không hẳn vậy a, Lưu Cẩn bọn người tùy thị kim thượng. Không rảnh phân thân, Liễu Vô Tam dưới mắt không còn ai, Lôi Trường Âm bàn quan, 12 trưởng ca mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nếu không có Bạch Tam đang đầu ân uy tịnh thi, này Đông Hán sợ từ lâu đã là năm bè bảy mảng. Phạm công công hay là đã quên tứ đang đầu? Bạch Thiếu Gia Xuyên ngẩng đầu quét Phạm Hanh liếc nhìn một cái, Đinh Huynh lừa gạt vạn tuế ưu ái, đốc công tính nặng, chấp chưởng chiếu ngục, thân ưng trọng trách, bây giờ chính là Đông Hán thứ nhất kiện tướng đắc lực. Đinh Thọ. Phạm Hanh, haa, một tiếng cười nhạo nói, tiểu tử này đổ thật là một nhân vật, quan nhi thăng được mau không nói. Này gây họa bản sự cũng là nhất lưu. Một ngụm làm rượu trong ly, Phạm Hanh không khách khí tự rót một ly, gật gù đắc ý nói. Nhập sĩ bất quá một năm quan cảnh, liền đem văn thần võ tướng, ngoại thích huân quý đắc tội một lần, chúng ta từng tuổi này, vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy tìm chết. Cố tình Lưu Cẩn còn đem hắn làm cái bảo bối tựa như sủng. Phạm Hanh khiếp nghiêng Bạch Thiếu Gia Xuyên, như có như không nói. Tiểu tử này nên không phải là lão Lưu tại bên ngoài con hoang a. Bạch Thiếu Gia Xuyên mắt tinh hơi rét, lạnh lùng nói, Phạm công công nói cẩn thận, đốc chủ không bao lâu vào cung. Này nước bẩn hắc không đến lão nhân gia ông ta trên người. Nghe ra Bạch Thiếu Gia Xuyên ngữ khí không tốt, Phạm Hanh hơi hơi nhíu mi, ngóng nhìn rượu trong ly thủy, chậm rãi nói, Văn Quân Lao, tên rất hay, Trác Văn Quân năm đó trước vì quả phụ. Sau lại suýt chút nữa thành bị chồng ruồng bỏ, bất quá so với Đường Môn vị kia số khổ nữ tử, trước nhân xem như tốt số. Bạch Thiếu Gia Xuyên bỗng dưng biến sắc, lấy chưởng tại đáy bàn nhất thác, trương này thấp chân bàn vuông cũng là không chút sức mẻ. Phạm Hanh một cái tay khô gầy chưởng chẳng biết lúc nào nhẹ nhàng nại tại bàn phía trên. Phạm Hanh nâng chén suýt uống một hớp rượu, chậm rãi nói, Bạch lão đệ nếu là muốn cùng chúng ta lật bàn, tốt nhất trước cân nhắc một chút cân lượng của mình. Bạch Thiếu Gia Xuyên sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng đem dưới bàn bàn tay rút về. Phạm công công biết được rất nhiều. Chỉ tại Tam đang đầu phong thái chiếu người, thực là làm người khác chú ý. Phạm Hanh đắc ý nói, ti lễ giám tuy nói ném Đông Hán. Nhưng này hiểu biết sao, còn không hoàn toàn là bài trí. Bạch Thiếu Gia Xuyên lặng lẽ không nói. Lão đệ như tại Lưu Cẩn thủ hạ thuận buồm xuôi gió, ca ca ta tuyệt không nói nửa câu vô nghĩa, mà bây giờ sao? Phạm Hanh lắc lắc đầu. Tận tình khuyên bảo nói, kia Đinh Thọ về sau cư phía trên, Lưu Cẩn khắp nơi ủy thác trọng trách, còn nghĩ hắn trực tiếp dẫn tiến đến nay phía trên, ngươi vì Đông Hán hiệu lực nhiều năm, đến nay bất quá là cái vô quan không có chức chính là đang đầu. Tiểu tử kia dĩ nhiên chấp chưởng Bắc Tư, mình gánh một phương. Đốc công đối với ta có thu nhận phù hộ chi ân. Bạch Thiếu Gia Xuyên do dự nói. Chó má, đó là ngươi đối với hắn còn hữu dụng, Lưu Cẩn như đối với ngươi thật tình che chở. Sao không trực tiếp tiêu diệt Thục Trung Đường Môn, còn không phải là muốn mượn đám kia nhân cưỡng bức ngươi không dám nội bộ lục đục. Phạm Hanh hướng dẫn từng bước, tiếp tục nói, có thể mà nay Lưu Cẩn đại lực bồi dưỡng Đinh Thọ, đợi tiểu tử kia lông cánh đầy đủ. Chỉ cần đem ngươi trục xuất Đông Hán, hừ, lão đệ sợ là liền Trác Văn Quân kết cục cũng không dịch được. Bạch Thiếu Gia Xuyên mày kiếm khẩn túc, mắt phượng chứa buồn, không nói được lời nào. Phạm Hanh đứng lên, nhẹ giọng nói, trong đó lợi hại. Bạch lão đệ chính mình cân nhắc, chúng ta cáo từ. Thẳng đến Phạm Hanh chọn liêm xuất môn, Bạch Thiếu Gia Xuyên vẫn là như núi bất động. Thật lâu sau, Bạch Thiếu Gia Xuyên mới mang lên trước mặt chén sứ, chén chưa kịp môi, mày kiếm dương lên. Trong mắt vụt sáng khởi một tia lệ sắc, năm ngón tay dùng sức, chén toái rượu bắn ra. Đông Hán, nội đường. Lưu Cẩn lười nhác tựa vào nước sơn đen khảm khảm trai tranh hoa điểu La Hán trên giường, một tay chi di, một tay tùy ý đưa ra. Tùy ý ngồi trên giường trước đạp trên chân Bạch Thiếu Gia Xuyên ban hắn tu toàn bộ móng tay. Bạch Thiếu Gia Xuyên tỉ mỉ dùng tay trung ngà voi chui cái giũa đem Lưu Cẩn móng tay một đám mài chỉnh tề ánh sáng, tựa như vô tình nói. Đốc công, phía dưới tìm được tin tức, Võ Định Hầu cùng anh quốc công đến hướng đến rất thân. Lưu Cẩn nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy chính là nhẹ nhàng, ân, một tiếng. Theo thám tử nói, hình như cùng tứ đang đầu có chút liên hệ. Bạch Thiếu Gia Xuyên dùng mềm mại ngón cái ấn nhẹ mài hoàng móng tay. Tra xét có không có lông đâm. Chuyện gì? Lưu Cẩn mở mắt. Võ Định Hầu phủ tiểu hầu gia Quách Huân cùng cửu thành số lớn Cố Bắc về nữ nhi Cố Thải Vi Thanh Mai Trúc Mã. Hai nhà trưởng bối cũng có ý tác hợp, bất quá gần đến Ninh Huynh cùng Cố Đại Tiểu Thư có một chút dây dưa. Quách tiểu hầu gia hình như ăn một chút mệt, liền nói nhiều trưởng bối. Lưu Cẩn hình như hứng thú, thẳng người lên nói, kia Cố gia nha đầu tướng mạo như thế nào, có thể phù hợp với Thọ Nhi. Cái này. Bạch Thiếu Gia suy nhíu nhíu lông mày. Đành phải trả lời, Cố Thải Vi gia học sâu xa, lại được bái Nga Mi danh sư, võ công tất nhiên là không kém, dung mạo sao, nàng mẫu thân Phượng Tịch Nhan chính là ngày xưa võ lâm ra bên trong danh mỹ nữ, Cố Thải Vi truyền thừa mẫu mạo. Tính tình ôn nhuyễn, không giống mẹ vậy cương liệt tàn nhẫn. Tốt. Lưu Cẩn vui vẻ nhất kích song chưởng, lão cốc nói được đúng, tiểu tử này đương thật mệnh Phạm Hoa Đào, tiểu tử kia khi nào thì làm việc vui, tuyên phủ lần đó sẽ không bắt kịp. Lần này như thế nào cũng phải uống đốn rượu mừng. Đốc công, Bạch Thiếu Gia Xuyên gấp giọng nói, Võ Định Hầu khai quốc phụ vận, anh quốc công Phụng Thiên Tĩnh Nan, hai nhà huân thích tại trong quân đội thâm căn cố đế, chúng ta kẹp túi trung cũng không có thể chống lại nhân vật. Nếu là đắc tội bọn hắn. Đắc tội lại như thế nào đây? Lưu Cẩn hỏi lại, lập tức khinh thường nói, hắn Trương Mậu Thượng Sơ khi có thể đã từng cố kỵ chúng ta, là bệnh ghẻ sớm muộn gì phải ra khỏi mũ, chúng ta muốn nhìn xem bọn hắn có thể nhảy ra hoa dạng gì. Bạch Thiếu Gia Xuyên gục đầu xuống đến, ngập ngừng nói, đốc công đối với Đinh Huynh quả thật mắt khác đối đãi. Lưu Cẩn nhẹ nhàng nâng lên Bạch Thiếu Gia Xuyên cầm, khẩu khí trêu tức, Tiểu Xuyên, ngươi gần đến bực tức càng ngày càng nhiều lâu. Chương 235. Muối dẫn chi tranh tại Đại Minh thế lực khắp nơi đấu đá lẫn nhau cho nhau tính kế thời điểm, chính Đức Nguyên Niên đi vào Kim Thu 9 tháng. Tự lần đầu ngày lên, trong cung liền bắt đầu coi trọng ăn hoa cao cùng nghên sương tê cây thỏ. Uống hoa cúc rượu, cung mọi người thì tại các cung quản sự chỉ điểm bận biệu hồ cửa sổ giấy, trung phơi nắng áo da, làm y chống lạnh, phòng ăn cũng bắt đầu gia tăng tao ướp dưa cà, chế tác các loại rau xanh. Để phòng qua mùa đông. Cung quyến nội thần tắc muốn theo mùng 4 khởi đổi xuyên la trùng dương cảnh hoa cúc bổ tử mãn y, đợi cửu cửu trùng dương ngày hội, tùy thị hoàng đế giá hạnh vạn tuế sơn đăng cao, đây hết thảy trong cung sớm là lệ thường định chế. Tuy nói phức tạp, lại ngay ngắn trật tự, thẳng đến nhất cọc không lớn không nhỏ ngoài ý muốn. Cái gì? Giang Nam dệt ra không có tiền chế tạo gấp gáp long y. Chu Hậu Chiếu buông xuống hoa cúc rượu, kinh ngạc nhìn về phía Ti Lễ giám trưởng Ấn Thái giám Vương Nhạc. Vâng, đầu tháng 9 nhị, thượng y giam thôi cảo thượng bản, Giang Nam dệt ra vô ngân có thể dùng. Vương Nhạc biết vâng lời đáp. Tạo long sàng không có người, chế long y không có tiền, trẫm làm cái gì đại minh thiên tử, liền dân gian dân chúng cũng không bằng. Chu Hậu Chiếu ủy khuất muốn khóc. Thôi cảo thiếp tay bên trong sẽ không đề cập như thế nào giải quyết. Tọa một bên đang cùng một cái chân thỏ phân cao thấp Đinh Nhị Gia đột nhiên mở miệng hỏi. Liếc nhìn thậm chí biết tôn ti ranh con. Bệ hạ bây giờ đến trong thế nào đều mang theo hắn, còn kém trực tiếp ở trong cung rồi, Vương Nhạc trong lòng lại đố lại tiện, vẫn là thành thật đáp, có, thôi cảo thỉnh ấn tiền lệ, tấu đòi hộ bộ năm rồi chi thừa 1.200.000 muối dẫn. Lấy giải cháy mi. Vậy không thì phải, bệ hạ, đối chiếu tiền lệ a. Đinh Thọ ném xuống chân thỏ, dùng trước ngực cẩm tú bổ tử khăn ăn lau miệng nói. Chính đức hoàng đế cũng là chuyển buồn làm vui, lão vương, về sau nói đều một lần nói ra. Làm hại trẫm không công lo lắng, báo cho biết hàng văn một tiếng, cứ làm như vậy a, Phụng Thiên Môn, Lâm Triều. Bệ hạ lấy sở dư muối dẫn dệt ra long y Việt, hộ bộ không dám phụng chỉ. Hộ bộ thượng thư hàng văn ngôn vang vang hùng hồn. Quốc triều sơ lập, thái tổ thiết muối pháp, hứa thương nhân buôn muối nạp lương mở bên trong. Bổ cửu một bên chi nhu, sau khi được tiên đế khi dịp kỳ biến pháp, thay đổi nạp lương vì nạp ngân, danh chi mặc dù thay đổi, kỳ thật thượng cùng, muối khóa đoạt được, đều là một bên phí, không thể tham ô, mà bệ hạ đều có quần lót. Có ích lợi gì hộ bộ bát ngân? Hàng đại nhân, tổ chế đương thật không có thể sửa. Đinh Thọ cảm thấy lúc này hẳn là đi ra lời nói. Hàng văn liếc xéo Đinh Thọ nói, đoạn không thể sửa. Hạ quan ngày gần đây lật nhìn trải qua tư cũ đương. Ngược lại nhìn đến một chút ngoại lệ, xa liền không nói, tự nạp ngân mở về sau, hoàng trị 9 năm, hộ bộ đem 2.800.000 muối trích dẫn ở Long Y dệt ra, hoàng trị 10 năm cùng 12 năm, các hữu 2.000.000 muối trích dẫn ở dệt ra. Hoàng trị 14 năm, tại 2.000.000 muối dẫn ở ngoài hộ bộ lại thêm muối giá trị ngân 30.000 lượng, hàng đại nhân, hộ bộ lại làm nào giải? Cái này sao? Hàng văn gỡ râu có chút khó khăn, thầm nghĩ lý do này không tốt lắm biên. Xin giúp đỡ nhìn về phía thủ phụ Lưu Kiện. Tiên hoàng ôm nhu lương thiện đôn hậu, thân cận lão thần, thiện nạp trung ngôn, quân thần giữa vô ủng cách, địa phương trăm nghề hưng thịnh, triều giả trăm tệ tự trừ, như bệ hạ khẳng làm theo tiên hoàng. Quảng mở kinh viên, thân hiền đi nịnh, làm không có gì làm chi trị, một chút chi phí việc nhỏ, tự không cần phải bệ hạ quan tâm phí công. Lưu Kiện ngươi nha đây là hoàn toàn không biết xấu hổ á, Đinh Thọ tràn đầy khâm phục nhìn Lưu Các Lão. Đem lời nói thẳng như vậy bạch, không sợ tiểu hoàng đế theo phía trên ngự tọa nhảy xuống đến đánh ngươi. Chu Hậu Chiếu biểu hiện thật ra khiến Đinh Thọ ngã nát kính mắt, luôn luôn vội vàng sao động tiểu hoàng đế không có phát hỏa, lặng im thật lâu sau. Liền Lưu Kiện đều có một chút cân nhắc không ra hoàng đế ý tưởng thời điểm, tiểu hoàng đế cuối cùng đã mở miệng. Các khanh, âm thanh bình tĩnh. Không thấy hỉ nộ. Thần tại. Quần thần cúi đầu. Hoàng thi từ trước đến nay kính trọng lão thần. Trẫm cũng nguyện rập theo khuôn cũ, đối với gia khanh sở tấu đều là mặc kệ nó. Chu Hậu Chiếu đột nhiên bài lên đầu ngón tay, trẫm vào chỗ mới bắt đầu, gia vị tiên sinh lợi dụng tiên hoàng di chiếu làm lý do, xóa cẩm y vệ cùng nội quan hơn vạn người. Trong này cận ngự dụng giám liền có hơn 700 người. Năm nay đốc tạo long sàng đợi ngự dụng đồ vật nhân thủ không đủ, nhu tăng lục người, các ngươi không cho phép, trẫm đúng. Lưu Kiện cùng Tạ Thiên đối diện liếc nhìn một cái, không có lên tiếng. Tháng năm đến nay, mưa dầm tầm tã, các ngươi có người nói thiên tượng dị thường, là bởi vì hoàng thi tân thiên, trẫm không đủ ai đau đớn sợ đến, trẫm nhận. Khâm Thiên giám thiếu khanh Ngô Hạo rụt cổ một cái. Đại hôn chi lễ, các ngươi nói công quỹ không đủ. Không ứng lãng phí, theo 60 vạn xuống đến 30 vạn, trẫm cho phép. Hộ bộ thượng thư hàng văn trên mặt có một chút phát sốt. Hôm nay, trẫm liền làm một lần chủ, muối dẫn việc hạ chỉ làm theo, lại có tấu nhiễu người, nghiêm trị không tha. Chu Hậu Chiếu đứng dậy đi qua, Đinh Thọ liền vội vàng theo sau đi theo. Lưu Các Lão làm sao bây giờ? Bệ hạ quyết giữ ý mình, vài vị đại nhân cầm lấy cái chủ ý a. Đợi hoàng đế mất bóng, lũ triều thần đều vây đến, bảy mồm tám miệng đem Lưu Kiện bọn người vây ở giữa. Gia công yên tâm, nội các không có khả năng loạn sửa tổ chế, chúng ta đem cự viết đặt chuẩn muối dẫn sắc thư, chư vị cũng đang làm sơ bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lưu Kiện lạnh nhạt nói. Đó là tự nhiên, quần thần nhao nhao gật đầu xưng thiện. Có vài vị đại lão cho phép, đã nhàn rỗi cả người mốc meo lục khoa 13 đạo ngôn quan cùng đánh như máu gà hưng phấn, triển khai trận thế đối với tiểu hoàng đế dùng ngòi bút làm vũ khí, tấu chương giống như tuyết rơi bay vào thông chính tư. Tiếc rằng lúc này Chu Hậu Chiếu là quyết tâm cường ngạnh rốt cuộc, tấu chương lưu trung không phát, ngay cả lời đều lười được hồi. Tây Nhai, ngươi muốn cùng ta cầm lấy cái chủ ý a? Hộ bộ thượng thư Hàn Văn chứa đầy hy vọng nhìn về phía Lý Đông Dương. Chu Hậu Chiếu lần này cường thế là Hàn Văn không có dự liệu được, Hàn thượng thư cũng không phải để ý đại gia ôm đoàn triển khai xa mã cùng hoàng đế đấu một trận, có thể điều kiện tiên quyết là tiêu điểm không thể tại chính mình thân thể phía trên. Hoàng thượng thắng chính mình thứ nhất không hay ho, mặc dù Lưu Kiện phương này thắng, hắn cũng sẽ bị hoàng đế ghi hận phía trên, lấy Hàn đại nhân quan trường mấy chục năm kinh nghiệm, bị hoàng đế nhớ thương thượng sẽ không quá tốt quá, chỉ cần mượn một cái cớ thuận nước đẩy thuyền. Liền có chính mình dễ chịu, mà Vinh Thăng cùng Lưu Đại Hạ chính là vết xe đổ. Đương nhiên, không thể phủ nhận, mất chức sau sẽ ở triều giả ở giữa có tốt thanh danh, có thể thanh danh lại không thể đương cơm ăn. Hàn đại nhân đối với hiện tại hộ bộ Đường quan vị trí phi thường hài lòng. Thật không nghĩ tiện nghi người khác, Lưu Kiện mà nay là lửa bên trên rồi, không có khả năng dẫn đầu chịu thua, Hàn Văn liền đem chủ ý đánh tới tam công trung nhiều mưu Lý Đông Dương trên người. Quán đạo a, ngày đó ngươi nếu là lời lẽ sắc bén dịu dàng một chút. Không nên đem nói chết, nào đến nay trời ạ. Lý Đông Dương nhìn sức đầu mẻ trán Hàn Văn, hơi oán giận nói. Ngày đó không phải là hối am ám chỉ lão phu muốn liệu cơm gắp mắm sao, tại sao đều sai ở tại hộ bộ. Hàn Văn ấm ức nói. Tốt lắm, không xách những thứ này. Lý Đông Dương xoa nhẹ mi tâm chữ xuyên, suy nghĩ một phen nói, bây giờ không cho muối dẫn sợ là bệ hạ chỗ đó mặt mũi thượng không qua được, vẫn là cấp A. Cho muối dẫn, không nói lưu hối am. Ta liền muốn trước bị ngôn quan nhóm mắng chết. Hàn Văn gấp đến độ đứng lên. Đám kia tử ngôn quan là chỉ mắng nhân cà tồn tại cảm, điên cũng không phân địch ta. Mà nghe lão phu nói hết lời, tự nhiên không thể toàn bộ cấp. Gãy trung một chút, 6.000 dẫn a. Tốt như vậy, tốt như vậy. Hàn Văn nghe được liên tục gật đầu, ký bảo toàn bệ hạ mặt mũi, lại chưa toàn bộ làm thỏa mãn thánh ý, tại triều giả ở giữa cũng có cái giao cho, chính là hối am chỗ đó. Hối am mà nay chỉ sợ cũng đâm lao phải theo lao, Lý Đông Dương cười nói, đãi ta kéo lấy một trai đi phân trần một hai, theo sau chúng ta đang tiến cung diện thánh. Chương 236, quân thần phản bội ba vị các lão tính cả đại tư nông đang vào Càn Thanh Cung. Tiểu hoàng đế đối đãi vài vị vẫn là thực khách khí, tứ ngồi dân trà, hỏi rõ ý đồ đến. Vài vị lão đại nhân bưng lấy trà, Dương Dương đắc ý đem bụng trung tính toán nói ra. Mãn cho rằng tiểu hoàng đế mang ơn tỏ vẻ mấy vị tiên sinh dụng tâm lương khổ. Sau này tất không phân phụ vân vân, lão mấy ca lại nói vài lời cảm động và nhớ nhung tiên đế tri ngộ chi ân lời hay, tốt nhất lại bài trừ mấy giọt nước mắt, đại gia ôm đầu khóc trống một phen, nhiều hoàng mỹ quân thần tương đắc mẫu mực. Ai biết? Một nửa. Vì sao chỉ làm cho một nửa? Chu Hậu Chiếu lớn tiếng hỏi. Lưu Kiện trong miệng trà nóng suýt chút nữa phun ra, này xui xẻo đứa nhỏ còn nghĩ như thế nào, cường nuốt xuống một ngụm khó chịu, lo lắng nói, bệ hạ, này một nửa đã là có vi luật cũ. Lão thần đợi đã là thẹn đỏ mặt vi chế mà đi, bệ hạ do ngại không đủ, chẳng lẽ không phải lòng tham quá mức, làm người quân người, đương càng hiểu thỏa mãn hài lòng chi lý. Trước đàm tổ chế, hiện tại lại đàm thấy đủ, Chu Hậu Chiếu tức bể phổi. Thở phì phò nói, hộ bộ có thể cấp, chính là trẫm ngày đó vô sai. Nếu cho lại không được đầy đủ cấp, làm nào đạo lý? Cùng mau đầu tiểu tử giao tiếp chính là mệt, một điểm đòi giá trị còn giá trị cũng đều không hiểu, chuyện thiên hạ như đều ấn đạo lý mà nói. Khởi không đơn giản nhiều, Lý Đông Dương âm thầm lắc đầu, trên mặt vẫn là mỉm cười nói, hộ bộ khẳng giải muối dẫn, là vì giải cung vua cung phụng chi cấp bách, nếu là cấp hơn nhiều, không thiếu được có người một mình bí mật mang theo. trung gian kiếm lời túi tiền riêng, từ giữa đắc lợi. Thiên gia cung phụng, người nào có can đảm này? Chu Hậu Chiếu không hiểu nói, mặc dù có nhân dở trò, có thể mệnh quan lại tập cầm lấy, theo nếp trừng trị chính là, quan muối dẫn áp giải bao nhiêu chuyện gì? Cung vô chọn mua, dệt ra cung phụng, đều là nội thần xử lý, hoạn dựng thẳng nhiều tham bỉ đồ đệ, thấy lợi quên nghĩa, cấm chi không dứt, nếu là giao cho văn thần thu mua, tự vô này ngu. Tạ Thiên nói. Chu Hậu Chiếu khắp để minh bạch. Mấy vị này căn bản không phải là phản đối muối dẫn ý kiến phúc đáp, là đánh căn nhi thượng cho rằng chỉ cần thái giám sảm tiến đến, liền không có sự tình tốt. Tiểu hoàng đế không thể lý giải, từ nhỏ đến lớn cùng đi hắn cái kia một chút thái giám làm sao lại như thế tao nhân khinh bỉ. Ít nhất những cái này nô tỳ vì hắn làm việc tận tâm tận lực, không có khả năng ra sức khước từ, lại càng không ra vẻ đạo mạo cùng hắn giảng kia một chút rắm chó không kêu đại đạo lý. Theo tiên sinh đã nói, như mọi chuyện bắt đầu dùng văn chức, thì không tham độc họa. Lưu Kiện bọn người chưa nghe ra chính đức ngữ khí không tốt, đều liên tục gật đầu, đúng là, chúng ta văn thần thành thạo đạo khổng mạnh, đọc sách minh lý, người mang hoàng ân, tất không cô phụ triều đình nhờ vả. Tiểu hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Nói, không hết như thế chứ, từ xưa đến nay tham quan bên trong văn thần làm sao từng thiếu, quan văn tuy là đọc sách minh lý, cũng tẩn không hề tuân theo luật pháp độ người, tiên sinh bối đương tự biết. Lưu Kiện bọn người bỗng nhiên biến sắc. Lưu Kiện trầm giọng nói, bệ hạ lời ấy mộ vậy, lão thần nghe thấy chi kinh tâm, nếu tiên đế cửu tuyền nghe thấy này nghịch biện, nào có thể an gối, lão thần thẹn phụ phụ chính chi trách, không mặt mũi nào cẩu thả chức vị cao, thỉnh ban thưởng hài cốt. Cáo lão hồi hương. Dứt lời Lưu Kiện quỳ rạp xuống đất, Tạ Thiên, Lý Đông Dương tính cả hàng văn theo sau bái phục, bọn thần chào từ giả. Lại tới đây bộ, Chu Hậu Chiếu mân đôi môi, vù vù thở hổn hển, cường nhấn hạ ngực khó chịu. Vẫn là đi xuống ngự án, nâng dậy mấy người nói, mấy vị tiên sinh đã nói đều là lời vàng ngọc, trẫm tâm ngộ đạo, muối dẫn việc liền tuân theo chư vị chi ý hành chi a. Lưu Kiện mấy người đi ở trong cung đường hẻm phía trên. Người người đều là mặt âm trầm. Ở kiều, lão phu vốn là cho rằng bệ hạ tuổi trẻ khí thịnh, khó tránh khỏi nhất thời ngây thơ, đợi tuổi tác phát triển, chung có minh lý thời điểm, mà nay nhìn đến, lão phu sai rồi. Khi hiền huynh không nên tự trách. Bệ hạ thân nghiêng đàn tiểu hoàng vòng, khó tránh khỏi thiên nghe thiên tính, chỉ cần trừ đi gian nịnh, này đại minh vẫn là đại minh. Tạ Thiên hai tay lồng tại trong tay áo, ánh mắt sáng rực. Nên ngừng không ngừng, tất thụ này loạn. Lưu Kiện cười lạnh một tiếng. Lão phu không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy, quán nói. Hàng văn cũng là một bộ lo lắng bộ dạng. Nghe được Lưu Kiện kêu gọi tỉnh quá thần đến, các lão, chuyện gì? Có một việc nhu ngươi đi làm. Lưu Kiện ánh mắt lợi hại. Khóe miệng vừa mang một tia lãnh khốc ý cười. Hộ bộ lang trung Lý Mộng Dương ngày gần đây đến có thể nói ý chí chiến đấu sụp sôi, thượng nhảy lên hạ nhảy hướng hoàng đế góp lời thượng sơ cũng không chỉ khoa đạo ngôn quan, hắn Lý Hiến Cát như không tham dự trong này. Sao không làm thất vọng văn đàn thất tử này nổi tiếng danh hào? Hôm nay hộ bộ nên hắn đang trực, đương Lý Mộng Dương nhập hộ bộ giá trị phòng thời điểm, kinh ngạc nhìn thấy bản bộ đường quan hàng văn tại đó bên trong yên lặng rơi lệ. Hàng bộ đường, đây là cớ gì? À! Lý Mộng Dương kinh ngạc hỏi, bọn hắn những cái này văn nhân sĩ tử đều tự xưng là trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc, về phần dưỡng khí công phu có hay không như vậy về nhà là một chuyện. Nhưng này một bộ chính đường không chút nào tị nhân lau nước mắt tính cái gì tình huống. Hiến Cát đến đây. Hàng văn lau khóe mắt mời Lý Mộng Dương nhập tọa, ngửa mặt lên trời thổn thức đem Càn Thanh Cung phát sinh việc êm tai đạo. Bệ hạ quả thật nói như thế. Lý Mộng Dương cũng biến sắc, Chu Hậu Chiếu ngôn luận trung để lộ ra đối với văn thần đậm đặc không tín nhiệm, làm Lý Lang Trung đối với văn thần tiền đồ cảm giác sâu sắc nguy cơ. Bệ hạ khăng khăng một mực, quốc sự khuynh đồi, sớm tối việc tai a. Ô ô. Cũng không biết hàng văn lão đại người là phủ phạm vào hai mắt đẫm lệ, nước mắt nói đến liền. Lý Mộng Dương đứng dậy dạo bước, chợt xoay người, cất cao giọng nói, công là quốc gia trọng thần, nghĩa cùng vui buồn, đồ khóc ích lợi gì. Hạ quan đã có lập kế hoạch. Kế đem an ra. Hàng văn mở hai mắt đẫm lệ, khao khát nhìn phía Lý Mộng Dương. Kim thượng thân nghiêng đàn tiểu hoàng vòng, mông tế thánh nghe, đến có này hoa mắt ù tai ngôn, nếu như quét dọn đàn giang. Làm sáng tỏ điện ngọc, tắt tất nhiên đường cho dân nói mở rộng, quảng nạp trung ngôn. Lý Mộng Dương chậm rãi mà nói. Mấy ngày liền đến gián quan xen lẫn nhau buộc tội thái giám, kỳ thế đã thành, bộ đường đại nhân lúc này vung cánh tay hô lên. Sướng nghị quần thần liên danh phục tấu, cố tranh trừ gian, các trung gia công đều là nguyên lão đại thần, hẳn là này nghị, tắc cứ lưu cẩn bối phận, dễ như trở bàn tay, này vị tận dụng thời cơ. Lý Mộng Dương có chút tự đắc, thời cổ danh sĩ bày mưu nghĩ kế. Không gì hơn cái này a. Tiểu tử, ngươi vẫn là quá non a. Hàng Văn trong lòng châm biếm, trên mặt tất cả đều là xúc động chi sắc, trung tay áo dựng lên, cất cao giọng nói, hiến các lời nói thật là, lão phu tuổi tác đã cao. Quyền đương lấy cái chết đền nợ nước thôi. Hàng Văn bỗng mặt lộ vẻ khó xử, do dự nói, chính là này tấu tu dõng dạc, lão phu huyết khí đã suy, lực bất tòng tâm a. Lý Mộng Dương khẩn cấp không chờ được nói, bộ đường nếu không gặp khí. Hạ quan nguyện vì chấp bút. Thanh quân nghiêng, Quách Giang Nịnh, Lý Mộng Dương có thể đoán được, này tấu vừa ra, tất nhiên chấn động thiên hạ, Lý Tử tên Sĩ Lâm nhìn lên, này tiện nghi đưa tới cửa khởi hữu không chiếm đạo lý. Như thế làm phiền hiến cát. Hàng Văn khá có một chút thương hại nhìn vị này đại minh tài tử, việc như thành tự nhiên không thiếu được chia lãi một chút ưu việt, nếu việc không hề tể, hài tử ngốc, này tấu chương nhưng là ngươi viết. Lý Mộng Dương bên này rất nhanh bị hạ bút mực giấy nghiêng. Một bên nghiền nát, một bên cấu tứ văn mạch, lấy ý tứ của hắn, như thế nào cũng muốn giào giạc vẫy vẫy mấy vạn nói mới tốt biểu hiện ngực tiếng trung mực. Hàng Văn vừa thấy liền biết ý nghĩa, âm thầm lắc đầu, nói chỉ điểm nói, hiến cát, tấu chương không thể quá mức tu từ, văn quá tắc bệ hạ không thể tự xét lại, tự cũng không cần nhiều, nếu không chưa chắc có hạ vừa xem đến tột cùng. Chỉ cần tuyên truyền giác ngộ là đủ. Hàng lão đại nhân không thẹn khoa trường tiền bối, một lời trung, Lý Mộng Dương hoàn toàn hiểu ra, bộ đường nói cực phải, hạ quan đỡ phải. Lập tức cử bút một lá thư mà liền, một phần tấu chương chốc lát tức thành. Đều không phải là Lý Mộng Dương kiến thức nông cạn mới mỏng, thật sự là không có ý thức đến vậy chỗ mấu chốt, hắn là hoàng trị 6 năm tiến sĩ, nghiêm khắc hạn định số lượng từ cách thức bác cổ thủ sĩ thực hành bất quá mấy năm. Viết văn khó tránh khỏi hữu ở gốc. Bác cổ văn chế ưu khuyết, mấy trăm năm đến tranh luận không dứt, này mà gác lại bất luận, minh sử. Tuyển cử chí đem bác cổ thủ sĩ người khai sáng mũ đội lên minh thái tổ Chu Nguyên Chương trên đầu. Này cũng không sao cả, dù sao đại thanh đi phía trước triều hoàng đế trên người tát nước dơ cũng không phải là hồi một, bất quá về sau đại thanh quốc chính mình đem đường đi đoạn tuyệt, chịu đủ bác cổ độc hại văn người cùng có kiến thức chi sĩ nhao nhao công kích bác cổ chế độ. Liên quan cái này một chế độ, người khởi xướng, Chu Bác Bác cũng là bị dùng ngòi bút làm vũ khí, từ trước thanh mắng đến dân quốc, rồi đến đương đại nhà lịch sử học, đối với lão Chu tâm tư các loại ác ý phỏng đoán, có nói giam cầm dân trí, có nói nhà giam chí sĩ, có nói lão Chu hung ác nham hiểm nghi kỵ trói thiên hạ người đọc sách cánh chim, vân vân, dù sao không có lời gì tốt. Chỉ có thể nói những cái này người đọc sách quá đem mình làm hồi sự. Lấy Chu Bác Bác đổi thiên đổi kiêu hùng chi tư, có thể không quan tâm vài cái văn nhân tạc đâm, nhìn không vừa mắt giết chính là, làm gì phiền phức như vậy, hoàng đế Hồng Vũ xác thực chế định tam thi chi chế, bất quá lấy thử tiếp tục sử dụng chính là Tống Nguyên kinh nghĩa. 10 đoạn văn kết cấu, cùng bác cổ không có lông tuyến quan hệ, hơn nữa lão Chu đối với khoa cử chế độ cũng không quá cảm mạo, cho rằng các cử nhân sinh ở thi văn tiên hữu thực mới, trẫm lấy thành thực cầu mới. Mà thiên hạ lấy hư văn ứng trẫm. Hồng Vũ năm ở giữa thăm dò khoa học Việt dừng một chút phục phục, cũng không có định tính. Tương giác khoa cử thủ sĩ, Chu 64 càng yêu thích tiến cử chế, tiến cử người nhưng có thực mới, không bám vào một khuôn mẫu, mặc dù công tượng cũng nên quan. Bác cổ văn phi lão Chu khai sáng, Tống Triều đã xuất hiện, nhưng chân chính đem bác cổ văn thủ sĩ dừng ở thực chỗ là đang tại Thành Hóa 23 năm. Cũng chính là Chu Hậu chiếu cha đăng cơ năm ấy, tại Vương Ngao, Tạ Thiên, Chương Mậu bọn người không ngừng nỗ lực. Bác cổ văn bắt đầu nghiêm khắc phương thức hóa, cách luật bộ sậu không thể đi công tác, Chu Bác Bác thành công thay con cháu lưng oa. Chu Trọng Bác tại dưới trở mình, móc móc lỗ tai, các ngươi vui vẻ là được, trẫm thói quen rồi, không sao cả. Chương 237, Các ngực tâm cơ vào đêm, Hàng Văn phủ để, Cửu Khanh gia thần đều ở. Bọn thần chịu tội cánh tay đắc lực nhóm, giá trị chủ thiếu quốc nghi ngờ chi thu, ngưỡng xem kiền tượng, nhìn xuống miệng tiếng, về phần trung dạ khởi tháng, lâm thực mà khóc người liên tiếp vậy. Bọn thần phục tư, cùng với lui mà khóc tháng, không như muội chết góp lời, này thần ý chí, cũng thần chi chức. Phục đổ gần tuổi đến nay, thái giám Lưu Cẩn, Mã Vĩnh Thành, Cốc Trọng Dụng, Trương Vĩnh, La Tường, Ngụy Bân, Khâu Tụ Tập, Cao Phượng các loại. Hoặc đánh cầu cưỡi ngựa, hoặc phóng ưng trục thỏ, hoặc vai hề tạp kịch sai trần ở phía trước, hoặc đạo vạn ngồi chi tôn cùng nhân giao dịch, sùng xả tiết tiết, vô phục lễ thể. Nhật du không đủ, đêm lấy kế chi, lao hao tổn tinh thần. Lỗ lạ thánh đức. Toại làm cho thiên đạo thất tự, địa khí mỹ ninh, lôi dị tinh thay đổi, đào mận thu hoa, thi quyết chiếm hậu, mặn phi cắt tường. Tiền cổ hoạn hoạn lầm quốc, hán mười bình thường thị, đường cam lộ chi thay đổi, là này minh nghiệm. Nay Lưu Cẩn đợi tội ác ký, như túng mà không trị, vì mắc phi tế. Hàng Văn niệm tất, hợp lại tấu chương, cười đối với chúng thần nói, gia công, cảm thấy hiến các sở thư như thế nào. Hình bộ thượng thư Mẫn Khuê vỗ tay khen. Rất tốt, có lý có cứ, hiến các không thẹn thất tử tài danh. Tả đô ngự sử Trương Phu Hoa cũng nói, tấu chương trở thành, chúng ta liền nhất nhất ký tên A. Hàng Văn vừa lòng gật gật đầu, chuyển hướng về phía một bên nhắm mắt tĩnh tọa lại bộ thượng thư Tiêu Phương. Mạnh Dương, ngươi ý như thế nào? Tiêu Phương luôn luôn tại một bên nhắm mắt dưỡng khí, một tấm mặt già đạp được lão trưởng, lúc này nghe được Hàng Văn âm thanh, mới vừa rồi trợn mắt, mỉm cười nói, gia công đều là đã định mà tính, lão phu khởi có dị nghị. Như thế rất tốt. Hàng Văn đem tấu chương đưa cho Tiêu Phương, cười nói, lại bộ thiên quan vì Cửu Khanh đứng đầu, liền thỉnh dẫn đầu ký tên A. Nhẫm cái ba ba tôm, bây giờ hiểu được lão phu là Cửu Khanh đứng đầu, Tiêu Phương tâm trúng chú mắng. Trên mặt lại cười tủm tỉm nói, nếu như thế, lão phu tiến việc. Kế Tiêu Phương sau đó, đám người nhao nhao ký tên, đợi đến Vương Ngao thời điểm, Chấn Trạch tiên sinh cử bút không thư, nhìn quét đám người, đột nhiên nói, chậm đã, này tấu còn thiếu một người. Vương Ngao ngôn, mãn tọa đều kinh hãi. Dương Thủ tùy tế nhìn kỹ một lần tấu chương, liền làm đến danh không nổi danh Cao Phượng đều liệt ở trong này, thật sự nghĩ không ra còn thiếu người nào, ngạc nhiên nói, Thủ Khê, ngươi nói thiếu cái nào? Cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti trưởng ấn chỉ huy sứ Đinh Thọ. Vương Ngao gằn từng chữ một. Đinh Nam Sơn. Tiêu Phương vuốt trâu tay lơ đãng rung một cái, kẻ này nhập sĩ bất quá 2 năm, Thủ Khê kỹ nhân ưu thiên A. Nam Sơn có hồ. Hồng Nghê che trời. Vương Ngao tức giận nói, kẻ này được kim thượng tính nặng, đã không ở Lưu Cẩn phía dưới, này cửu nhân không đi, loạn vốn không trừ. Hàng Văn thừa nhận gật gật đầu, nếu như thế, liền do Thủ Khê chấp bút sửa chữa. Vương Ngao cũng không khách khí. Cử bút thư liền. Phục đổ ngày gần đây triều chính ít phi, hào làm không thỏa đáng, trung ngoại đều là nói thái giám Lưu Cẩn, Mã Vĩnh Thành, Cốc Trọng Dụng, Trương Vĩnh, La Tường, Ngụy Bân, Khâu Tụ Tập, Cao Phượng các loại, thế thành Bác Hổ, đề xuất Đinh Thọ. Hùng Hồ làm gian, liên quan đám người, chế tạo xảo ngụy, dâm đảng để bụng, duyên này bối tế người, duy biết mê hoặc quân thượng lấy hành tư, mà không biết hoàng thiên quyến mệnh, tổ tông nghiệp lớn, đều là tại bệ hạ một thân. Cao hoàng đế gian nan bách chiến. Lấy có tứ hải, liệt thánh kế thừa, truyền chi bệ hạ. Tiên đế lâm băng cố mệnh ngữ điệu, bệ hạ sở nghe thấy. Nề hà nuông chiều đàn nhỏ, trí chi trái phải, vì đêm dài chi du, tứ vô ghét chi dục, lấy mệt thánh đức hồ. Phục vọng bệ hạ phấn kiền cương. Các tư yêu, kiện lên cấp trên hai cung, hạ dụ trăm liêu, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, tìm tiêu họa loạn chi giai, vĩnh bảo linh trưởng chi tộ, tắc quốc gia hy vọng. Thần dân hy vọng. Đêm đã tất, đám người tán đi. Tiêu Phương nhất thượng quan kiệu. Liền quát ra lệnh kiệu phu, mau mau, tốc tốc về phủ. Tại chúng kiệu phu một đường bảo táp phía dưới, Tiêu lão đại nhân không để ý bị điên được thất choáng váng bác làm, bước nhanh đến tới thư phòng, huy bút lối viết thảo một phong, đối ngoại reo lên. Người tới, mau gọi hoàng trúng qua. Lúc này Tiêu đại công tử chính bận rộn mồ hôi chảy tiếp lưng, trần trụi thân thể gắt gao va chạm dưới người dịu người, một đôi kiện mỹ thon dài chân trắng chặt chẽ quấn tại hắn vòng eo phía trên, xinh đẹp tuyệt trần bàn chân tại hắn sau mông giao nhau dùng sức. Dường như muốn làm hắn khảm nhập chính mình. Khô Vàng Trung vù vù thở hổn hển, đem dưới hông côn thịt không quan tâm dưới người thịt người Khâu Trung tiến lui lui, cổ kia thân thể yêu kiều hừ nhẹ nũng nịu trên rỉ, không có nửa phần không khỏe. Công tử, công tử, bên ngoài người nhà kêu gọi, thức tỉnh trên giường một đôi uyên ương. Cái? Chuyện gì? Khô Vàng Trung khí hơi thở không quân, nỗ lực ứng tiếng nói. Lão gia gọi ngươi đi thư phòng. Khô Vàng Trung kinh hãi hô lên một tiếng. Ngồi dậy, dưới người thân thể yêu kiều mồ hôi đầm đìa rõ ràng rành mạch, do mang ửng hồng mặt phấn cũng kinh hoàng bất an, lão đầu trở về. Đúng là Tiêu Phương thị thiếp A-Lan. Khô Vàng Trung nhảy xuống giường, vội vàng gấp gáp mặc quần áo. An ủi trên giường nhân đạo, không nên lo lắng, phụ thân sẽ không biết ngươi ở đây sương. Lão gia trở về chắc chắn tìm ta, này thân ký hiệu như thế nào tiêu được rơi. A-Lan oán trách Khô Vàng bên trong. Trắng nõn hương trượt vú mềm phía trên trải rộng vết răng bóp ấn. Ai dạy ngươi tiểu tử này dâm phụ như vậy thụ lực, so với kia ban nũng nịu hán gia nữ tử nại được điệp, chọc cho thiếu gia phát ra tính tình. Khô Vàng Trung cười dâm bóp bóp nữ tử nộn xuất thủy gương mặt xinh đẹp. Mà đợi một hồi. Ngươi lại đi ra, miễn cho giáo nhân nhìn thấy. Ném xuống những lời này, Khô Vàng Trung liền ra sân. Trần Trùng ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ. A-Lan u oán đưa bàn tay thăm xuống phía dưới thể, không được móc sờ, một cặp sắc quỷ, tốt mã dẻ cùi. Hừ, phụ thân, ngài tìm ta có việc. Khô Vàng Trung vào thư phòng. Sắc mặt như vậy ửng hồng, nhưng là thân thể có việc gì? Tiêu Phương gặp con sắc mặt không đúng, thân thiết hỏi. Khô Vàng Trung chột dạ sờ sờ mặt, vô sự. Chính là đến phải gấp một chút. Vô sự là tốt rồi. Tiêu Phương đứng dậy. Đem giấy viết thư đưa cho Khô Vàng bên trong, gấp giọng nói, ngươi lập tức đi Đinh Thọ phủ phía trên, đem thơ này giao cho hắn làm Đinh đại nhân, cáo chi lục bộ cửu khanh quần thần sắp sửa liên danh buộc tội. Thanh thế lớn, không thể xem thường. Cha, nếu Đinh Thọ đã nguy như chồng trứng, chúng ta còn có tất yếu chen vào một chân sao, bo bo giữ mình mới là thượng sách. Khô Vàng Trung không hiểu hỏi. Hồ đồ, vi phụ này thượng thư là đoạt ai vị trí? Ngươi còn không hiểu được sao, Lưu Cẩn Đinh Thọ có thân thuộc với vua tại thân, còn có sức đánh một trận, nếu là mặc cho bọn hắn rơi đài, tiếp theo cái tao ương chính là lão phu. Tiêu Phương hận thiết bất thành cương chỉ trích con. Việc này không nên chậm trễ. Ngươi lập tức đi ngay, mau mau. Tiêu Phương liên thanh thúc giục nói. Tân khách tan hết, Hàn Văn lập tức đi đến trong phủ nhất tỉnh thất. Lưu Kiện An tọa phẩm bính, thấy Hàn Văn, cười nói. Khách nhân đều tan. Hàn Văn gật đầu, muốn nói lại thôi. Quán đạo hữu nói thẳng vô phương. Lưu Kiện khí định thần nhàn nói. Hi hiền, lúc này đại trương kỳ cổ ước nhân ký tên, hình như càng rỡ một chút. Hàn Văn mặt mang vẻ buồn rầu. Chỉ giáo cho. Lưu Kiện bàn mi thoáng run run xuống. Triều thần bên trong không hẳn không có đầu đuôi hai bưng người, nếu là đem chuyện tối nay để lộ ra đi. Chúng ta chẳng phải mất tiên cơ. Hàn Văn cau mày, rất là không hiểu, Tây Nhai cùng một trai đều là nhiều mưu người, vì sao lại có hạ sách này? Lưu Kiện cười ha ha, quán đạo nói không sai, triều thần bên trong tất có nhân mật báo, có thể thì tính sao? Bên vực lẽ phải chính là thần tử bổn phận, chúng ta có gì du quy càng cũ chỗ, đây là đường đường dương mưu, sợ gì thủ đoạn tiểu nhân? Lưu Kiện phủ nhiêm cười nói, khí độ dũng cảm. Sợ là đã thảo kinh xà a. Hàn Văn vẫn là do dự không chừng. Lão phu chính là muốn dẫn xà xuất động. Lưu Kiện cười nhạo, nhìn bọn chuột nhắt hoạn nhân có thể làm nào tính toán. Đông Hán nội đường. Lưu Cẩn đứng ở đường bên trong, ông cánh tay nghe Đinh Thọ bẩm thuật, không nói được lời nào. Đốc công, triều thần muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, muốn sớm làm mưu đồ a. Đinh Thọ mà nay cảm thấy bị thiên đại ủy khuất. Hắn trêu ai ghẹo ai. Đơn giản làm ít bạc nịnh bợ hoàng thượng, muốn cho chính mình đại minh cuộc sống quá đa tư đa thải một chút, làm sao lại giống như chuột chạy qua đường mọi người kêu đánh tiếng kêu giết, tối cao đảng đúng là đám kia tôn tử cấp chính mình định tử tội lý do. Có một hạng chuyện thật sao, nói hô nói vượng, thông thiên vô nghĩa, một điểm luận cứ đều không có, má. Mưu đồ cái gì a? Nhân gia dựa theo quy củ tấu lên, chúng ta có thể làm những gì? Lưu Cẩn ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lơ đễnh nói. Chúng ta tiến cung ý kiến, cầu Vạn Tuế làm chủ. Lưu Cẩn lắc đầu đánh gãy, Vạn Tuế gia còn không biết việc này, đừng đi thêm chặn. Chúng ta đây như thế nào ứng đối? Nếu không tìm vài vị công công thương lượng một phen. Việc này không thể trương dương, lấy bất biến ứng vạn biến, chờ đợi bọn hắn ra chiêu. Lưu Cẩn trở lại đến La Hán ngồi trên giường phía dưới, nhẹ giọng dặn dò. Muốn từ lão thái giám nơi này quyết định là không trông cậy vào, Đinh Thọ dậm chân một cái. Đi ra ngoài. Ti lễ giám khuyến khích hoàng hậu nương nương bồi tiếp thái hậu đến Tây Sơn dân hương, nhân thọ cung ngươi liền không cần đi. Lưu Cẩn một tay nâng lên trà trảng, đẩy ra tách trà có nắp uống một hớp trà lạnh. Đinh Thọ thân thể dừng một chút. Lập tức bước nhanh mà ra. Vô Tam. Lưu Cẩn nhẹ giọng nói. Nhất đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hành lang xuống. Xem trọng tiểu tử này. Lưu Cẩn đem trà trảng đặt ở kháng trên bàn, phân phó nói. Liễu Vô Tam không rên một tiếng. Không mình hành lễ, lập tức ẩn thân không thấy. Lưu Cẩn cứ tọa trên giường nhỏ, hai tay nâng cầm lên, lẩm bẩm, kỳ xuống đến bước này, mới tính có chút ý tứ, Lưu lão đầu, trăm vạn đừng làm cho chúng ta thất vọng a, đêm khuya. Đông Hán một gian tiểu viện nội, Đông Hán trung nhân đều hiểu một sự kiện, Đông Tập Việt Hán nội nếu có cái gì cấm địa, vừa không là Lưu công công nội đường, cũng không phải là Cốc công công công văn kho, lại càng không là Khâu công công hình phòng, mà là Vĩnh Viễn Vân Đạm Phong Khinh Tam đang đầu thư phòng. Bạch Thiếu Gia Xuyên cũng không cùng nhân nói cái gì quy củ cấm lệnh, đương vài cái không hiểu chuyện phiên tử cùng vẫy nước quét nhà gã sai vặt chạm qua Tam đang đầu thư phòng về sau, không hiểu được chết oan chết uổng, này tại Đông Hán là được mọi người đều biết sự tình. Thư phòng không lớn, lại sạch sẽ ngăn nắp, duyên bức tường đại trạng thức ăn thượng bày ra các loại lớn nhỏ nhan sắc không đồng nhất bình bình lon lon, ngoài ra liền chỉ có một bàn nhất ghế. Bạch Thiếu Gia Xuyên ngồi ngay ngắn ở cây mung dựa vào ghế phía trên. Một tay vuốt nhẹ án thượng một cái tơ vàng liêm bách bảo khảm quan trương gia, sắc mặt tại chút quan lấp ló phía dưới lúc sáng lúc tối. Ngươi vừa không nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Bạch Thiếu Gia Xuyên khóe môi câu xóa sạch khởi một tia cười lạnh. Nhìn chăm chú trước người quan trương gia, ánh mắt lại chuyển dịu dàng. Bên người gỡ xuống một cái chìa khóa, muốn đợi mở ra trương thượng thất xảo khóa thời điểm, chợt nghe cửa phòng két. Một tiếng mở ra. Cái gì nhân? Bạch Thiếu Gia Xuyên lạnh mắt như điện. Quát khẽ. Bạch đại ca, ta cho ngươi nấu bữa ăn khuya. Một thân xanh biết khói mỏng Sa Quách Thải Vân tay phủng khay doanh doanh mà đứng, cần nhắc tới chéo quần cất bước mà vào thời điểm, chợt nghe một tiếng tức giận trách mắng. Đi ra ngoài. Quách Thải Vân kinh ngạc không hiểu, Bạch đại ca, ngươi. Ta cho ngươi đi ra ngoài. Bạch Thiếu Gia Xuyên lạnh lùng nói. Ào, một tiếng. Khay rơi xuống đất, Quách Thải Vân che mặt chạy đi. Hướng về viện nội vườn hoa, Quách Thải Vân ôm đầu gối cuộn mình. Tích tích châu lệ liên tục không ngừng từ trắng nõn không rảnh mặt phía trên ngã nhào. Phía sau một tiếng than nhẹ, Quách Thải Vân quay đầu thấy là mặt mang kiểm sắc Bạch Thiếu Gia Xuyên đứng chắp tay. Bạch đại ca, Quách Thải Vân xoay người thật nhanh đem trên mặt nước mắt lau. Đứng dậy cười lớn nói, tiểu muội vừa mới vô trạng, ngươi không nên trách tội. Là Bạch mổ vô lễ trước đây. Bạch Thiếu Gia Xuyên chần chờ phía dưới, vẫn là giải thích, Bạch mổ tại điều phối tân dược, sợ bị thương cô nương. Bạch đại ca không phải là cấp Thải Vân ăn xong ít độc hoàng sao? Quách Thải Vân tò mò hỏi. Thuốc này mãnh liệt, sợ là ít độc hoàng khởi không thể công hiệu. Bạch Thiếu Gia Xuyên tự thất cười, phi thường người tu dùng phi thường chi độc mới có thể ứng phó. Quách Thải Vân cái hiểu cái không, nhẹ nhàng a. Một tiếng. Bạch Thiếu Gia Xuyên bỗng nhiên không nói, chính là chăm chú nhìn Quách Thải Vân, đem Phá Vân Yến nhìn xem đỏ ửng nhiễm gò má, ngực như hưu con sông loạn, đùa nghịch đầu váy, cúi đầu e thẹn nói, Bạch đại ca, ngươi đang nhìn cái gì? Quách cô nương, trở về tìm ngươi tỉ muội a. Cái gì? Quách Thải Vân bỗng nhiên nâng lên trán, đen nhánh mắt to phủ lên một tầng hơi nước, ngươi muốn đuổi ta đi. Ngày gần đây có đại sự phát sinh. Hung hiểm đến cực điểm, sợ liên lụy ở ngươi. Ta mặc kệ, có chuyện gì ta và ngươi cùng một chỗ đam, đừng hòng đuổi đi ta. Quách Thải Vân lấy dũng khí, tiến lên kéo giữ Bạch Thiếu Gia xuyên ống tay áo, ai khóc không ra tiếng, Bạch đại ca, và ngươi. Nhìn mắt Hạnh Trung lệ quang ẩn ẩn. Bạch Thiếu Gia xuyên trong lòng mềm nhũn, gật đầu nói, được rồi, đừng phải hối hận. Quách Thải Vân nín khóc mỉm cười, không hối hận, chỉ cần có ngươi tại, liền thay đổi không được thiên. Bạch Thiếu Gia xuyên nhìn lên bầu trời đêm, chỉ thấy mây đen tầng tầng lớp lớp. Sương chiều nặng nề, cười khổ một tiếng, lẩm bẩm, hôm nay, sợ là chính xác là muốn thay đổi. Chương 238, từng bước sát khí, nhất, sắc trời không rõ, tinh nguyệt thảm đạm, lại còn cùng không lên lúc này Đại Minh Hoàng đế sắc mặt khó coi. Nhìn Lâm Triều Phục Khuyết Thượng Sơ đám người, đều là lục bộ cửu khanh trọng thần, cả triều văn võ chiếm hơn phân nửa, Chu Hậu Chiếu không biết là khí là sợ, cầm lấy tấu chương hai tay hơi hơi run rẩy, sau một lúc lâu mới gian nan phun ra nói. Chúng! Các khanh cớ gì? Như thế? Chu Hậu Chiếu cũng không biết chính mình âm thanh cớ gì. Trở nên như thế tối nghĩa mất tiếng. Hàng Văn lớn tiếng trả lời, nay hải nội dân cùng đạo lên. Thiên biến ngày tăng, đàn tiểu động đạo thượng du yến vô độ. Hoang khí vạn cơ. Thần văn đợi đứng hàng thanh tá, há có thể ngồi xem. Nào nhẫn không nói gì. Thỉnh bệ hạ nhìn xuống miệng tiếng, nhanh chóng quyết đoán. Thỉnh bệ hạ hàng chỉ. Quần thần tề hô, thanh thế lớn. Lưu tiên sinh, nội các ý tứ đâu này? Chu Hậu Chiếu âm thanh dẫn theo một chút năn nỉ. Quần thần tấu chương. Các nghị cho rằng thật là, thỉnh bệ hạ đem tặc bối xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, lấy nhìn thẳng vào nghe. Lưu Kiện cất cao giọng nói. Những người này tứ phụng chính mình từ nhỏ lớn lên. Cực cực khổ khổ, chịu mệt nhọc, mặc dù cái kia đinh thọ ở chung ngày ngắn, cũng là khó được một cái có thể thổ lộ tình cảm bắt chuyện bạn chơi, tại sao đều biến thành tội ác tày trời đồ đệ á. Tiểu hoàng đế bàng hoàng luống cuống. Nhìn chung quanh. Một bên đang trực cẩm y vệ chính đường Thạch Văn Nghĩa thần sắc hoảng hốt, đối trước mắt kết quả không có nửa điểm cách đối phó, một bên khác Vương Nhạc biết vâng lời, không nói được lời nào. Chu Hậu Chiếu đột nhiên manh động một loại cảm giác vô lực. Gần như cầu xin nói, gia vị tiên sinh yêu quân ưu quốc chi tâm, trẫm đã biết hết, nhưng bị bối tùy thị kinh niên, có chút vi lao, thực không đành lòng lập giết, vọng chúng tiên sinh thêm chút khoan thứ, dung trẫm chậm rãi xử phạt. Bệ hạ. Lưu Kiện đột nhiên liêu bào quỳ xuống, than thở khóc lóc nói, tiên đế lâm băng, chấp lão thần tay, nhắc nhở đại sự, nay lăng đất chưa khô, liền làm cho hoạn dựng thẳng lộng quyền, bại hoại quốc sự, thần như chết, có mặt mũi nào gặp tiên đế đầy đất hạ. Tạ Thiên lập tức ra ban, nghiêm trang nói, này cửu nhân tội ác rõ ràng, nhân thần cộng phẫn, này bối không giết, dựa vào cái gì phụ di mệnh. Thỉnh bệ hạ hàng chỉ, lấy chính nền tảng lập quốc. Cả triều văn võ toàn bộ đều quỳ sát. Ngươi! Các ngươi! Chu Hậu chăm sóc HFF đám người, cảm thấy đầy bụng ủy khuất, mũi nhất chua, nước mắt chung quy chảy xuống, mang theo khóc nức nở chính mình gào thét nói, bãi triều! Càng Thanh cung nội! Bệ hạ, ngài bao nhiêu dùng một chút a? Ti Lễ giám Lý Vinh cùng Vương Nhạc hai người khuyên cởi vẫn khóc thúc thích tiểu hoàng đế. Đối mặt đầy bàn món ăn quý và lạ mỹ vị, Chu Hậu Chiếu hít hít nước mũi, lắc đầu nói, không khẩu vị. Trong triều các vị đại nhân cũng là trung quân ái quốc cử chỉ. Hoàng gia làm gì vì mấy cái nô tài thương tâm, như khóc hỏng thân thể, này Đại Minh thiên nhưng mà sụp. Vương Nhạc một bộ tâm ưu bộ dạng khuyên nhủ. Này Đại Minh triều, có ta không ta có gì khác biệt. Tiểu hoàng đế lau nước mắt. Đột nhiên nhớ tới cái gì tựa như, một phen kéo giữ Vương Nhạc cổ tay, nói. Lão Vương, ngươi xưa nay cùng nội các mấy vị tiên sinh giao hảo có phải hay không? Vương Nhạc biến sắc, liền vội vàng quỳ xuống nói, không dám giấu giếm vạn tuế. Nô tỳ theo trưởng ti lễ dám cố tình, chợt có phó nội các nghị sự, nhưng đều là bàn luận tập thể, chưa từng quan hệ cá nhân ngoại thần. Vậy là tốt rồi, cuối cùng nói được thượng nói. Chu Hậu Chiếu cao hứng thẳng gật đầu, nói. Ngươi đi cùng vài vị lão tiên sinh thương nghị. Trẫm đem mấy người bọn hắn cách chức phó Nam Đô, chung thân không tha, trẫm về sau quốc sự đều dựa vào mấy vị tiên sinh, như vậy ok. Vương Nhạc trong mắt chợt lóe sáng, bất lộ thanh sắc nói. Như thế, nô tỳ liền đi cùng vài vị các lão thương lượng, nhìn có thể dàn xếp một hai. Nhanh đi, nhanh đi, ôi chao, Lý Vinh, hai người các ngươi cùng đi, định muốn thuyết phục mấy vị tiên sinh. Chu Hậu Chiếu liên thanh thúc giục, trẫm chờ các ngươi tin tức. Văn Viên Các. Vài vị các lão tính cả hàng văn đợi Đường Quan đều ở, nghe xong Vương Nhạc Nhị Nhân chuyển thuật Chu Hậu Chiếu chịu thua lý do thoái thác, đều mặt lộ vẻ mỉm cười, có chút tự tâm. Lý Đông Dương nhìn quét một vòng đám người. Lấy thương lượng miệng nói, gia công, nếu bệ hạ dĩ nhiên biết sai hối cải, không ngại liền theo thánh ý xử lý như thế nào? Không thể. Hàng Văn cùng Vương Ngao đồng thời lên tiếng ngăn cản. Vương Ngao bất mãn nói, Tân Chi, này sổ nhân chính là loạn bản họa nguyên. Tất trừ chi mà quốc an, thân ngươi là phụ chính đại thần, khởi nhưng có lòng dạ đàn bà. Hộ bộ Hàng Văn càng là không cam lòng, tuy nói Hàng đại nhân bình thường không muốn làm này chim đầu đàn, có thể nếu điểu đã xuất lâm, vốn không có nửa đường đi vòng vèo đạo lý. Quan trường đi thuyền, không tiếng tất thối. Vương Nhạc hì hì cười nói, Lý tướng là lòng dạ Bồ Tát, lại vẫn là đem Lưu Cẩn bọn người nghĩ đến đơn giản, Lưu Cẩn lại không phải là chưa bị cách chức quá Nam Kinh, vài năm công phu không còn sống bính loạn nhảy trở về. So với năm đó mà càng khó đối phó. Vương Công Công nói đúng, bây giờ đã tên trên dây cung phía trên, không phát không được. Tạ Thiên cũng nói, Kim Thượng tính tình điêu cởi, không câu nệ lễ pháp, nếu không có nghiêm cảnh sâu cho rằng giới. Sợ không lâu liền phục thói cũ. Binh bộ thượng thư cho phép vào lúc này cũng có một chút không nắm được chủ ý, chần chờ nói, có thể như thủ đoạn quá khích, sợ là có khác biến cố. Bản binh quá lo lắng. Lý Vinh đắc ý nói, bây giờ chúng ta đã bày thiên la địa võng, chính là đại la thần tiên cũng không bay ra khỏi thiên đi. Lý Đông Dương như cũ do dự không chừng, điều tra nhìn về phía dựa vào tại ghế phía trên nhắm mắt dưỡng thần Lưu Kiện, Hối Am. Ngươi đến cầm lấy cái chủ ý. Lưu Kiện từ từ mở mắt, quét đám người một vòng, mới chậm rãi nói, cũng không là lão phu quyết định, mà là ta đợi ban bệ hạ làm quyết đoán. Đúng là, đúng là. Lý Vinh liên tục gật đầu, hoàng gia đã có trừng trị chi ý. Bất đắc dĩ thiện tâm nhĩ căn tử nhuyễn, hạ không thể quyết tâm, chúng ta những cái này làm thần tử nên vì quân phân ưu. Vương Công Công, này mấy người bây giờ đều đang làm những gì? Lưu Kiện hỏi. Vương Nhạc châm biếm một tiếng, như các lão sở liệu. Những người này đều trốn vào nội Đông Hán, mà nay sợ là sợ tới mức tiểu trong quần, ha ha. Cắt cỏ chưa kinh đến xà, vì nay chỉ có đóng cửa đánh chó. Lưu Kiện khẽ vuốt cằm nói, lập tức đối với Tạ Thiên ánh mắt ý bảo. Tạ Thiên hiểu ý cười, đứng dậy từ các đông cáo sắc phòng lấy ra một phần chỗ trống chiếu thư, trải tại bàn phía trên, cử bút nghĩ một phần ý chỉ. Lý Vinh theo sau cầm lấy bút son phê hồng, giao cho Vương Nhạc. Vương Nhạc tinh tế nhìn quét một phen. Cười nói, đợi chúng ta hồi ti lễ dám đóng dấu, này một phần hàng thật giá thật không lừa giá dối trẻ giết tặc thánh chỉ là được. Lưu Kiện sắc mặt trịnh trọng, dặn dò, nội tướng không được nhẹ chợt, giết giặc việc nghi tại tốc đoạn, trì sợ sinh biến. Các lão yên tâm, chúng ta đỡ phải. Vương Nhạc tràn đầy tự tin, một ngụm đáp ứng. Lập tức đằng đằng sát khí nói, chỉ chờ tối nay hoàn thành rơi khóa, liền muốn Lưu Cẩn bọn người chết không có chỗ chôn. Hàng Văn đợi mấy người đến bây giờ còn không biết toàn bộ kế hoạch. Tò mò hỏi, tối nay nhưng là nhị vị công công dẫn nhân giết giặc. Vương, Lý Nhị Nhân kinh ngạc đối diện liếc nhìn một cái, bỗng dưng cười to. Hay là Hàng Mổ ngôn ngữ lỗ hổng? Hàng Văn không vui nói. Đại tư nông chớ trách. Lý Vinh giải thích. Lưu Cẩn võ công sâu không lường được, Vinh đợi gáy thượng chưa từng khỏa thiết, làm sao có khả năng tự đạo hiểm địa, việc này đều có người thay thế lao. Hàng Văn còn phải lại hỏi, lại bị Lưu Kiện cản lại, tốt lắm, dừng ở đây, liền phiền toái nhị vị nội tướng. Sau đó sao? Nhìn Lưu Kiện chỉ hướng trong tay thánh chỉ, Vương Nhạc đường tắt, Lưu các lão yên tâm, không có khả năng lưu lại chóp áo, dấu vết. Bất quá vì an bệ hạ chi tâm. Hôm nay chúng ta không thiếu được còn muốn chạy tới chạy lui hơn mấy tao. Kính xin các lão bồi tiếp đi cái quá trường. Đó là tự nhiên. Lưu Kiện nhận lời, xoay người đối với cho phép vào nói, Đông Nhai, tối nay chúng ta có thể cao gối yên giấc, ngươi lại muốn vất vả chút ít. Chương 239, từng bước sát khí, nhị. Bắc Trấn Phủ Ti, Chiếu Ngục. Đem thiết cửa gỗ hạm, đã luân vì tù nhân tiểu tài thần Đặng Thông đầy bụng nghi ngờ nhìn đối diện phòng giam nội ngồi trên chiếu hai người. Mưu Bân búi tóc rối tung, khuôn mặt tiều tụy, tự rót tự uống, tự đắc vui vẻ. Đối diện ngồi người mặt sắc mặt ngưng trọng, đối với chính mình lấy ra đồ nhậu bất động một tia, ánh mắt lại khó đè nén kích động chi sắc, da mặt nhẹ nhàng run run, khiến cho trên mặt đầu kia uốn lượn vết sẹo càng thêm đáng sợ. Đúng là Mưu Bân ngày xưa thân tín cấp dưới, Cẩm Y vệ chỉ huy cùng biết Hồ Diên Đảo. Đặng Thông trong lòng buồn bực, Hồ Diên Đảo bán bạn cầu vinh, đã kích nhạc phụ bộ hạ cũ tin tức sớm từ Mưu Tiết Châu truyền vào đến, Mưu Bân thấy này lợi thế tiểu nhân không nói ác ngữ tướng hướng. Cũng nên mắt lạnh tương đối mới là, tại sao giống như không có việc gì nhân tựa như uống rượu nói chuyện phiếm, mặt hắn tiểu tài thần lung linh tâm địa cũng là cân nhắc không ra, mưu suất, ngài. Chịu khổ. Hồ Diên Đảo nói giống như khó có thể mở miệng, ấp a ấp úng. Mưu Bân lại uống một chén rượu, cởi mở cười nói, lão phu đã không chưởng vệ chuyện, liền không cần khách khí, ấn trước kia xưng hô a. Vâng, sư thúc. Hồ Diên Đảo như trút được gánh nặng, khẩu khí cũng nhẹ mau dậy. Đặng Thông mở to hai mắt nhìn, nhạc phụ đúng là Hồ Diên Đảo đồng môn sư thúc, mà hắn đối với lần này thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả, nghĩ đến chính là Tiết Châu cũng không hiểu được. Vị này Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đến tột cùng còn che giấu chút gì. Mưu Bân ha ha cười nói, này là được rồi, còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp tiểu tử ngươi thời điểm chính là bộ dạng này trời sập xuống cũng không quan tâm sắc mặt. Một cái choai choai búp bê, thế nhưng dùng xài đao phóng lật hai cái sói hoang, thực sự có sợi chơi liều. Hồ Diên Đảo cũng cười, vuốt ve trên mặt vết sẹo, hồi ức chuyện cũ, nhẹ giọng nói, nếu không phải là sư thúc, lần đó liền đã đút sói hoang. Lúc ấy tiểu tử ngươi có thể không nói gì cứu mạng chi ân chó má nói, ngược lại nói cái gì. Mưu Bân trầm tư nhớ lại. Hai cái lan là của ta, ai thưởng liền cùng hắn liều mạng. Hồ Diên Đảo nói tiếp. Đúng đúng đúng, chính là cái này hỗn trướng nói. Làm lão phu nhìn đúng rồi mắt. Mưu Bân vỗ tay cười to, chỉ lấy Hồ Diên Đảo nói, lão phu hỏi ngươi có thể nguyện học võ, tiểu tử ngươi lại trở về câu. Bao ăn no cơm sao? Hồ Diên Đảo xấu trên mặt nổi lên một tia ấm áp. Mưu Bân nện đất cuồng tiếu, nước mắt đều nở nụ cười đi ra, tốt một cái cơm thùng A. Ngươi một người lượng cơm ăn có thể chống đỡ thượng ba người, nhưng này học võ tư chất a. Chật chật. Mưu Bân lắc đầu liên tục, giống như nhớ lại rất là không chịu nổi. Một bộ nhập môn trường quyền ngươi hình như học 7 ngày mới có thể. 7 ngày bán. Hồ Diên Đảo nụ cười chua xót, các sư huynh đệ đều nói ta tư chất đần độn, không chịu nổi dạy dỗ, dùng cơm khi lại có nhân dẻo cực ta ăn nhiều hơn nữa cũng là lãng phí lương thực. Không như cho chó ăn. Ngươi liền cùng tiểu tử kia đánh, nhân gia nhập môn sau ngươi sớm 3 năm a, ngươi thế nào là đối thủ? Ta chặt đứt tam căn xương sườn, cắn xuống hắn bán cái lỗ tai. Hồ Diên Đảo ngữ khí bình tĩnh, ký không biết là kiêu ngạo. Cũng không thấy được chuyện đó mất mặt, chính là một loại một cặp khi xa ngực, sư phụ muốn dùng môn quy trách phạt, ta cá là khí chạy xuống sơn, lại gặp sư thúc ngươi. Ta đàn ông hợp tánh a. Chỉ hỏi bản tâm, kia quản cái gì người khác ánh mắt. Mưu Bân bùi ngùi thở dài, vào quan trường, cũng rốt cuộc tìm không trở về chính mình á. Sư thúc, ngươi. Hồ Diên Đảo có lòng khuyên bảo, lại chuyết sinh ngôn từ, không biết từ đâu nói lên. Ngươi không nên giết Tề Nguyên Phóng. Mưu Bân bỗng nhiên nói. Nếu muốn thủ tính lưu cẩn, chung quy vẫn là muốn có người đi tìm chết, Tề huynh có linh, dưới đất sẽ cùng hắn bồi tội. Hồ Diên Đảo một chút trầm mặt, chợt mở miệng nói. Ngươi như vậy bao xấu hổ nhẫn sĩ, nhận hết ngày xưa đồng nghiệp bạch nhãn thoá mạ. Giá trị sao? Mưu Bân nhìn về phía Hồ Diên Đảo ánh mắt mang theo sầu não. Chỉ cần sư thúc có thể lại chưởng vệ việc, giá trị. Hồ Diên Đảo trả lời rất là kiên định. Ngươi tin lời hứa của bọn hắn. Mưu Bân trong lời nói mang có một chút giọng mỉa mai. Hồ Diên Đảo lặng lẽ. Đứng dậy ra giam, xoay người gặp Mưu Bân còn tại nhìn chăm chú chính mình, do dự một chút, trầm giọng nói, đây là ta đợi cho duy nhất cơ hội, hoàn thành, ti lễ giám. Hồ Diên Đảo tiểu tử kia có thể phó thác sao? Lý Vinh hỏi. Vương Nhạc hướng về Hoàng đế đại bảo A khẩu khí, dùng sức đắp tại thánh chỉ phía trên, trả lời, chúng ta cùng nội các đồng ý sau khi chuyện thành công, Mưu Bân trở về Cẩm Y vệ, hắn chắc chắn tận tâm tận lực. Mang Nghĩa có chút nhíu mày. Mưu Bân tâm cơ thâm trầm, rất có thành phủ, Cẩm Y vệ nội thâm căn cố đế, nếu là lại trưởng vệ việc, sợ là không có khả năng cúi đầu nghe theo, mà lần trước gặp rủi ro khi chúng ta khoanh tay đứng nhìn, khó bảo toàn không có đố kỵ hận. Vương Công Công cân nhắc a. Cân nhắc cái rắm, một ly Khiên Cơ độc tửu làm hắn sổ sách là được. Vương Nhạc Đoan Trang một tay bào chế đi ra thánh chỉ, mặt mày hớn hở. Hồ Diên Đảo làm sao có khả năng từ bỏ ý đồ. Mang Nghĩa vội la lên. Vương Nhạc đầy ấp thâm ý xem Mang Nghĩa, Mang Công Công, ngươi cảm thấy Hồ Diên Đảo còn sẽ có ngày mai sao, Văn Nguyên Các, giá trị phòng. Lưu Kiện chỉ lấy Hoàng Thành bản đồ nói, Hoàng Thành túc vệ bên trong có 1.500 dư nhân đại hán tướng quân lệ thuộc Cẩm Y vệ. Từ Hồ Diên Đảo nghĩ cách trưởng khống, đem xuống vây quét nội Đông Hán. Thanh thế lớn như vậy, sợ là muốn kinh động khác túc vệ, nghe hỏi vội vàng đến như thế nào cho phải. Hàn Văn hỏi. Lưu Kiện mỉm cười, một bộ thâm sâu khó lường trạng. Đúng vậy, Hoàng Thành bên trong còn có lệ thuộc 3.000 doanh nhị 1.500 hồng khôi tướng quân cùng 500 minh giáp, có khác ngũ quân doanh xoa đao lũy làng tay 3.000 người, nhân số chiếm ưu, Lý Đông Dương Lâm vào giải thích nghi hoặc nói. Này vốn là chúng ta lo lắng, có thể kia Đinh Thọ Tiểu Nhi cũng là giúp chúng ta một phen. Đinh Thọ. Chẳng lẽ hắn cũng cùng Vương Nhạc liên hệ xã giao? Hàn Văn buồn bực, kia liên danh tấu chương chẳng phải là Ngộ Thương quân đội bạn. Tạ Thiên cười nói, quán đạo quá lo lắng, Đinh gia Tiểu Nhi đắc tội Võ Định Hầu Quách Lương, Quách Hầu gia lại cùng anh quốc công tương giao rất thân, này hai người chẳng phải chính phân trưởng 3.000 doanh cùng ngũ quân doanh sao? Hàn Văn bừng tỉnh đại ngộ. Như thế rất tốt, gần đây vạn người tần tần la võng, còn sợ Lưu Cẩn bọn người nhảy ra thiên đi sao? Lưu Kiện đắc ý khẽ vuốt râu quai nón, lão phu thỉnh hứa Đông Nhai đêm khuya tọa trấn phủ đô đốc, chính là lo lắng võ nhân nhẹ nặc hủy tính. Việc có nhiều lần lặp đi lặp lại. Hối am không thẹn lão thành mưu quốc, tính toán không bỏ sót nha. Hàn Văn nịnh hót cười to, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra cái gì, biến sắc, không đúng, Hối am ngươi tính sót rồi. Cung vua còn có một chi vũ lực. Không thể nhẹ chợt. Ngự mã giám. Ngự mã giám tứ vệ cùng dũng sĩ doanh tuyển chọn thiên hạ vệ sở tinh nhuệ cùng thảo nguyên trốn nhân tổ kiến, khí giới vũ khí trội hơn các quân, là trời tử hỗ trợ, năm đó thổ một chi thay đổi kinh doanh tinh nhuệ tẩn chưa. Tại dưới thành Bắc Kinh chống đỡ Ngõa Lạc Thiết Kỵ liền có ngự mã giám thân ảnh, nếu là chi này nhân mã tham dự, đủ để ngăn cơn sóng dữ. Hàn Văn đem lo lắng nói ra, nội các tam công cười mà không nói gì. Gặp mấy người một bộ thâm sâu khó lường bộ dạng. Hàn Văn bó tay cuốn chiếu, hay là lão phu ngôn ngữ có sai lầm. Quán đạo lo lắng cực kỳ, bất quá sao, Tạ Thiên khinh thường nói, Lưu Cẩn bọn người chính mình đem đường đi đoạn tuyệt. Lưu Cẩn Đinh Thọ bọn người một ý mị phía trên. Tu báo phòng tại khoảng phía trên nhiều mặt trách móc nặng nề. Thừa xây báo phòng ngự mã thái giám Trương Trung Lâu ôm hận ý, Vương Nhạc nhận lời sau đó từ này đề đốc ngự mã giám, cho nên sao? Tạ Thiên ha ha cười, chỉ cần thánh chỉ vừa đến. Trương Trung tức khắc lãnh binh giết tặc. Lão phu nguyên nghĩ dẫn xà xuất động, Lưu Cẩn bọn người như có gây rối hành vừa mới cầm nã, không nghĩ bọn hắn đều rút vào Đông Hán, như thế cũng tốt, chỉ cần một ngày này bên trong bọn hắn thành kẻ biết người mù. Lão phu liền đủ để điên đảo càn khôn. Lưu Kiện cười lạnh nói. Ngự mã giám, Cẩm Y vệ, 3.000 doanh, ngũ quân doanh, Hàn Văn bẻ ngón tay tính kế, tối nay này thanh thế quá lớn, có ngưu đao giết gà chi ngại a. Lưu Cẩn nghịch đảng cùng đề xuất Đinh Thọ câu liền hô duyên đảo. Dẫn điện đình vệ sĩ làm loạn, ngự mã giám cùng Hoàng Thành túc vệ phụng chỉ bắn ép, trừ khử mối họa, có gì không thể à? Lưu Kiện hỏi ngược lại. Tốt nhất chiêu di họa Giang Đông. Hối am, ngươi đây là muốn máu nhiễm Hoàng Thành a. Hàn Văn cũng là nhà ở Lưu Kiện đại thủ bút. Tối nay sau đó, chúng ta cùng cung vua, võ huân ở giữa một khối, không ngăn cách nữa, thánh nhân không có gì làm, thiên hạ đại trị, có gì không tốt. Lưu Kiện lạnh nhạt nói. Chương 240. Từng bước sát khí, tam, Tiền Ninh hôm nay cả một ngày đều có một chút tâm phiền ý loạn. Lâm Triều tin tức hắn cũng nghe thấy, không nghĩ tới đám này đầu to khăn đùa dẫn khởi ngoan mạnh bạo là muốn được, toàn bộ muốn đem thiên tử gần hạnh giết cái không còn một mảnh. Tiền Ninh cân nhắc là không phải nên là ra khỏi thành tránh một chút, trời biết thành môn thất hỏa, có khả năng hay không vạ lây hắn đầu này cẩm y vệ ao con tôm nhỏ. Có chuyện trong lòng, khó tránh khỏi muốn mượn rượu giải sầu, tìm ở giữa quán rượu nhỏ. Dùng Tú Xuân đao chụp đi khác khách nhân, Tiền Ninh chiếm lấy một cái bàn bọc toàn trường. Rượu nhạt nhẽo, đồ ăn ăn đến trong miệng không tư không vị, lão bản chạy đường sớm liền trốn được hậu trù, Tiền Ninh có lửa cũng chưa chỗ vẫy. Thật sự là nhân không hay ho uống nước lạnh đều tê răng. Thầy là Uy Phong A, Tiền đại nhân. Một bóng người tự lo ngồi vào đối diện. Lăng, khí chính không thuận Tiền Ninh buộc miệng mắng, đợi thấy rõ người tới sau lập tức đứng người lên. Hoảng hốt hành lễ. Ti chức gặp qua Hô Diên đại nhân. Hô Diên đảo mặt không biểu cảm, nhồ ra miệng, tọa. Vâng. Tiền Ninh nơm nớp lo sợ tại ghế phía trên đã trúng nửa mông. Lâm Triều sự tình ngươi nên nghe nói, tính toán gì? Tiền Ninh rụt cổ một cái. Thần tiên đánh nhau, ngăn cản ti chức chuyện gì, có thể làm nào tính toán? Hô Diên đảo đối với Tiền Ninh chi từ chối cho ý kiến, kéo lên một khác đề tài. Ta biết vài lần cấp Vinh Vương mật báo người là ngươi. Ầm, một tiếng. Tiền Ninh cả kinh đứng lên, ghế ngã cũng không để ý, lắp bắp nói, đại. Đại nhân. Như. Như thế nào hiểu được? Chúng ta ăn không phải là chén cơm này sao? Hô Diên đảo run rẩy lông mày, đạo kia uống lượng quanh co tổn thương sẹo giống như sống. Thần thái dữ tợn. Hô Diên đại nhân nhưng là phải đem ti chức giao cho Đinh Suất. Tiền Ninh cũng quan côn, nâng dậy ghế nhất mông tọa thực. Hô Diên đảo hơi khen ngợi gật gật đầu, không quên chủ cũ cũng tốt, hai đầu đặt tiền cuộc cũng thế. Tâm tư của ngươi ta lười đoán, Đinh Thọ hôm nay là nê Bồ Tát sang sông, ngươi như còn nghĩ có kết cục, liền giúp ta làm một chuyện, cẩm y vệ, nội đường thư phòng. Phấn bức tường thượng treo mấy tấm sơn thủy tranh chữ, duyên cửa sổ một loạt tủ sách thượng chất đầy công văn bao thư. Tủ sách đối diện bức tường thượng huyền một phen nạm vàng khảm ngọc xa hoa Tú Xuân đao. Cẩm y vệ trưởng ấn chỉ huy sứ Thạch Văn Nghĩa đang ngồi ở sau án thư rầu rĩ thở dài, tâm tình của hắn so với Tiền Ninh còn muốn không xong. Thân lịch Lâm Triều kia thanh thế kinh người phục khuyết thỉnh nguyện, các quan văn lần này kiên định đoàn kết, là Thạch chỉ huy sứ sở không dự liệu được. So sánh với cẩm y vệ tôm tép nhãi nhép, Thạch Văn Nghĩa càng là thế khó xử. Hắn rõ ràng Lưu Cẩn đám người ở hoàng đế trong lòng phân lượng, không nhận vì hoàng đế thật sẽ đem bọn hắn giết, nhiều nhất gõ một phen, tạm thời thất thế, có thể hắn cái này cẩm y vệ trưởng việc xem như đương chấm dứt, đỏ mắt vị trí này người không nên quá nhiều. Có lòng thay đổi địa vị A, nhân gia không hẳn khẳng thu không nói, vạn nhất ngày nào đó Lưu Cẩn một lần nữa đắc thế, há có thể buông tha hắn đi, mà càng đánh lan hai đầu sợ, chính là Thạch chỉ huy mâu thuẫn tâm lý. Đang tại sức đầu mẻ tráng lúc. Cửa phòng, két. Một tiếng bị đẩy ra. Lớn mật. Thạch Văn Nghĩa căm tức quát, hiện tại hạ nhân càng ngày càng không quy củ. Thạch đại nhân, ngài quan uy hãy thu thu a. Hô Diên đảo cất bước vào nhà, không khách khí nói. Hô Diên đảo, ngươi muốn làm gì? Thạch Văn Nghĩa có chút dự cảm chẳng lành. Giao ra điện đình vệ sĩ binh phù. Hô Diên đảo đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Thạch Văn Nghĩa cho rằng chính mình nghe lầm, vọng tự điều động điện đình vệ sĩ, tiểu tử này muốn làm gì? Bệ hạ có chỉ. Mệnh cẩm y vệ tru diệt Lưu Cẩn nhất đảng. Thạch Văn Nghĩa trong một đại sự thượng cũng không hồ đồ, vớ vẩn, nếu có chút thánh ý tự truyền chỉ ở bản quan, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi cầm lấy phải không cầm lấy? Hô Diên đảo không làm giải thích. Lạnh như băng nói. Không hài lòng, Thạch Văn Nghĩa song trưởng tại bàn phía trên đẩy, tử đàn khắc hoa án thư thẳng hướng Hô Diên đảo bay đi, lập tức thân thể uốn éo, nhảy tới bức tường một bên, dục đợi rút ra bức tường thượng treo Tú Xuân đao. Đao vừa mới rút ra một nửa, lạnh lùng thép trồng phán quan bút đã dán lên hắn gương mặt. Hô Diên đảo, ngươi muốn tạo phản. Thạch Văn Nghĩa vừa kinh vừa sợ. Hô Diên đảo lắc lắc đầu, đạm mạc nói, binh phù. Ngươi muốn nghĩ rõ ràng, phạm thượng làm loạn là giết cửu tộc. Ai nha? Thạch Văn Nghĩa lời còn chưa dứt, liền cảm giác ngực đau xót, phán quan bút nhập ngực nửa tấc, binh phù. Hô Diên đảo âm thanh giống như vào đông hàng băng, không mang theo nhất chút tình cảm. Mặt trời đỏ tây chìm, Thỏ Ngọc mọc lên ở phương đông. Hoàng thành nội Đông Hán, chính đường thượng tiếng người huyên náo. Lưu Cẩn cao cư thượng tọa. Nhàn nhạt nhìn cùng hắn đồng liệt Bác Hổ mấy người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mã Vĩnh Thành giống như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui, khoảnh khắc cũng dừng không được. Lão Mã, ngươi mà ngồi xuống, đông đưa mắt của ta choáng váng. Cốc Trọng Dụng cũng là tình cảnh bi thảm, bị Mã Vĩnh Thành nhiễu được tâm phiền ý loạn. Lúc này ngươi còn có tâm ngồi xuống. Mã Vĩnh Thành gần như tru lên, nhiều lần hoa hoa nói, đao đều cái đến trên cổ á. Ngụy Bân trong miệng toái toái niệm. Quan Uổng a, chúng ta làm cái gì, không phải là tận tâm hầu hạ Vạn Tuế gia sao, chọc ai á. Trương Vĩnh mặc dù cũng hai hàng lông mày nhanh toàn, trên mặt cũng may coi như trấn tĩnh. La Cường ngược lại một bộ mãn không quan tâm thần sắc. Bưng lấy một bàn ngã ổ ổ, ăn mùi ngon. Tuổi tác lớn nhất Cao Phượng dùng tay khăn che miệng lại, không được nhỏ tiếng ho khan. Khâu Tụ tập mắt tam giác trung tinh quang bắn ra bốn phía, theo một người trên mặt đến một khác mặt người lên xuống quét qua quét lại. Cười lạnh không thôi. Chư vị cũng không cần lo lắng, Trương Vĩnh trấn an nói, Càn Thanh cung bên kia truyền đến tin tức, Vạn Tuế gia làm Vương Nhạc Lý Vinh một ngày ba lượt đi tới đi lui nội các, sự tình không hẳn không có chuyển cơ. Lưu Cẩn lại cau mày nói, Vạn Tuế gia còn không có dùng bữa. Trương Vĩnh nhẹ nhàng lắc đầu. Không tuân thủ thần lễ, bức bách quân thượng, thật thật đáng chết. Lưu Cẩn nện một phát thân nghiêng mấy án, giọng căm hận nói. Ngẩng đầu thoáng nhìn hành lang hạ trương đầu trương não Đinh Thọ. Lưu Cẩn bất mãn nói, Thọ Nhi, đừng lén lút, có chuyện gì? Đốc công, Thạch đại nhân nói có chuyện quan trọng bẩm báo, 10 vạn lửa cấp bách, cái kia không rảnh phân thân, mời ta đi xem đi. Đinh Thọ đàng hoàng hồi bẩm nói. Lưu Cẩn con mắt vòng vo vừa chuyển. Gật đầu nói, Cẩm y vệ chỗ đó không thể ra đường rẽ, đi thôi, cẩn thận một chút. Đinh Thọ theo tiếng rời khỏi, cùng Càn Thanh cung tiểu thái giám Trương Duệ thác thân mà qua. Chương 241, từng bước sát khí, tứ, Trương Duệ bám vào Trương Vĩnh bên người một trận thì thầm. Trương Vĩnh hân an ủi gật đầu, xua tay làm Trương Duệ lui ra. Chư vị, nội các khẩu phong buông lỏng, chúng ta mệnh bảo vệ. Trương Vĩnh hướng mọi người nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngụy Bân thần sắc linh hoạt, Vạn Tuế gia phù hộ. Lão Thiên gia phù hộ, chẳng sợ xử lý Nam Kinh, cũng không mất làm nhất phú ông gia. Mấy người nhao nhao hòa cùng đồng ý, Liễu Vô Tam lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở màn che sau đó, đưa cho Lưu Cẩn một trang giấy đầu. Lưu Cẩn bày ra vừa nhìn liền bỏ vào tay áo bên trong. Đang tại mấy người một người làm quan cả họ được nhờ lúc, Lưu Cẩn đột nhiên nói, chúng ta vừa nhận được tin tức, nội các cùng Vương Nhạc Chiếu chỉ giả mạo điều binh, chuẩn bị tối nay đem chúng ta vài cái. Lưu Cẩn nói còn chưa dứt lời, chính là duỗi tay làm cái cắt cổ động tác. Trương Vĩnh bỗng nhiên đứng dậy, không thể tin nói, nan không thành bọn hắn muốn tạo phản sao. Cốc Trọng Dụng cùng Khâu Tụ tập nhìn nhau mà kinh, cũng vì tin tức này sợ chấn động. Vạn Tuế gia a, nô tỳ oan uổng. Ngụy Bân ngao một tiếng, dựa bàn khóc lớn. Đột nhiên một trận kịch liệt tiếng ho khan, Cao Phượng ách cổ họng cười khổ nói, không nghĩ tới chúng ta cũng sẽ bị nhân nhớ thương phía trên, sớm biết kết quả như thế. Làm gì nhịn đến này đem tuổi tác, thật sự là tội gì đến ư. Mã Vĩnh Thành ngực giận lên, giọng mang oán trách khỏe nói, Cao công công, ngài đã ở ti lễ giám đương sai, chuyện lớn như vậy tình ngài một điểm tin tức cũng không có được. Một phen mấy tuổi sống đi đến nơi nào rồi. Trương Vĩnh lập tức bất mãn, lão Mã, Cao công công thường ngày cũng không đến ti lễ giám xử lý công việc, nói sau hắn đã ở Bác Hổ nhóm, Vương Nhạc bọn người há có thể không đề phòng hắn. Cao lão là trong cung tiền bối, ngươi biết một chút quy củ. Mã Vĩnh Thành bị quát lớn không chỗ phát tiết, xoay mặt gặp La Tường còn tự ăn liên tục không ngừng, lửa thượng trên đỉnh đầu, một tay lấy điểm tâm xóa sạch, ha ha ăn. Là hắn mẹ biết ăn. Cấp bách ăn chặt đầu cơm a. La Tường động tác dừng lại, viên trên mặt thần tình quỷ dị, lấy cổ quái ánh mắt phía trên hạ đánh giá Mã Vĩnh Thành, đưa ra màu đỏ đầu lưỡi liếm liếm thật dày môi. Mã Vĩnh Thành bị La Tường treo quỷ ánh mắt nhìn được bỡ ngỡ. Đột nhiên nhớ tới trong cung về gia hỏa kia đồn đại, sợ tới mức trong lòng sợ hãi, liền lui lại mấy bước, trung giọng nói, ngươi muốn làm quá mức. Được rồi. Chủ vị Thượng Lưu Cẩn đột nhiên nói. La Cường thần sắc chốc lát hồi phục bình thường. Cúi người nhặt lên bị đánh rơi ngã ổ ổ, nhẹ nhàng thổi thổi dính thượng di động bụi, một ngụm ném vào trong miệng. Mã Vĩnh Thành phương tài hoảng quá thần đến, trưởng thang một hơn, thầm mắng tiếng gặp quỷ, lập tức xin giúp đỡ nhìn về phía Lưu Cẩn. Lưu công công, ngươi cấp cầm lấy cái chủ ý a. Lưu Cẩn thông dong tự nhiên, cười lạnh nói, ngươi đầu lâu của ta, hôm nay thượng cái tại gáy phía trên, có miệng có thể nói, có lưỡi có thể biện, làm gì như thế hoảng hốt. Cốc Trọng Dụng tiến lên vài bước. Vội vàng hỏi, đốc công đã có lập kế hoạch. Lưu Cẩn mỉm cười, mới đợi mở lời, chợt nghe phía sau có người nói, đốc công, thỉnh dùng trà. Tiểu Xuyên, tại sao ngươi để làm những cái này thô làm cho việc? Lưu Cẩn nhìn nâng khay trà cung kính đứng lặng Bạch Thiếu Gia Xuyên. Có chút buồn bực. Thuộc hạ gặp đốc công đã nhiều ngày lao hình hao tổn tinh thần, tâm quá mức không đành lòng, đúng kho trung còn tồn lấy tứ đan đầu từ Liêu Đông mang về tốt nhất nhân tham gia, liền vì ngài tiên chén này trà sâm. Bạch Thiếu Gia Xuyên cười tủm tỉm đem trà đưa tới. Ngươi có lòng. Lưu Cẩn tiếp nhận trà trảng, ít đắp nhẹ nhàng thổi thổi, liền muốn uống vào. Trà chưa kịp môi, bỗng nhiên Cao Phượng lại là một trận kịch liệt ho khan, gần như muốn ho ra máu. Lưu Cẩn nhíu mi, đến gần ân cần nói, ngài cũng muốn yêu quý một chút thân thể, mà dùng trà ép ép. Bạch Thiếu Gia Xuyên một mực gắt gao nhìn chằm chằm trà trảng, nghe vậy tay áo trung hai tay phút chốc nắm chặt. Cao Phượng dùng tay khăn nhẹ nhàng lau khóe môi. Nhìn nhìn Lưu Cẩn trong tay trà sâm, lại đầy ắp thâm ý nhìn phía sau hắn Bạch Thiếu Gia Xuyên, khẽ lắc đầu, nói, này hao tốn Tiểu Xuyên một phen tâm tư, lão gia hỏa nếu là đoạt nhân mỹ, sợ đứa bé kia oán trách chết chúng ta. Cao công công nói giỡn. Bạch Thiếu Gia Xuyên cúi đầu nói. Lưu Cẩn cười ha ha một tiếng, ngài nghĩ đến lúc nào cũng là nhiều lắm. Tiện tay đem trà sâm một hớp uống cạn. Cẩm Y Vệ Nha Môn. Yên tĩnh dưới bóng đêm, Đinh Thọ dọc theo khúc chiếc hành lang gấp khúc đi hướng hậu đường. Thạch đại nhân tìm ta có chuyện gì? Đinh Thọ hướng về dẫn đường Tiền Ninh hỏi. Ti chức cũng không rõ ràng lắm, giống như là nói Cẩm Y Vệ có người cấu kết nội các cùng ti lễ giám. Tiền Ninh cẩn thận trả lời, cố tình mệnh tiểu mời đại nhân thương lượng. Tình hình cụ thể đợi một chút gặp liền biết. Trong chớp mắt, hai người tới hậu đường sân. Thạch đại nhân đã phân phó, ngài đến liền có thể tự nhập thư phòng, ti chức bên ngoài chờ đợi. Tiền Ninh không người hư dẫn. Đinh Thọ gật đầu, ngang nhiên mà vào. Thạch đại nhân. Trong gian phòng trần thiết như thường, chính là Thạch Văn Nghĩa lưng đối với mà ngồi. Đinh Thọ nhíu mày, tiến lên phía trước nói, Thạch đại nhân gọi Đinh mổ chuyện gì? Thạch đại nhân. Ngươi làm sao vậy? Đinh Thọ la thất thanh. Thạch Văn Nghĩa ngồi liệt tại cao lưng ghế giữa bốn chân phía trên. Một tấm đao đầu mặt đã đi hình, một đôi đục ngầu con mắt trợn thật lớn, trước ngực một cái lỗ máu dĩ nhiên khô cạn, hiển đã chết đã lâu. Đinh Thọ mũi chân một điểm, nhảy lên ra khỏi phòng đi, Tiền Ninh đã không thấy bóng dáng. Đành phải há mồm hô to nói, mau đến nhân. Hỗn độn tiếng bước chân vang, Hô Diên Đảo mang theo Trương Bưu đợi thân tín, xen lẫn Tiền Ninh xuất hiện ở viện bên trong. Đinh đại nhân, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Hô Diên Đảo trầm giọng quát. Thạch chỉ huy sứ gặp đâm, mau dẫn nhân tập hung. Hô Diên Đảo nhìn trái nhìn phải nhìn, nghi ngờ nói, tập hung. Hung thủ không ở nơi này gì không? Ai? Đinh Thọ tả cố bên phải nhìn. Cẩm Y Vệ chỉ huy Đinh Thọ mưu hại bản vệ trưởng ấn chỉ huy sứ Thạch Văn Nghĩa. Nhân chứng đều ở. Phó Thiên Hộ Trương Bưu quát. Ngươi muốn vu oan ta. Đinh Thọ lập tức giật mình. Đây chẳng phải là Đinh đại nhân sở trường xiết sao, chiếu ngục xe đình nhất hiểu không quá nha. Tiền Ninh cười gian nói. Tiền Ninh, tiểu tử ngươi thật sự là dài quá bản sự. Đinh Thọ nhấc buông tay, cười lạnh nói, đến đây đi, cầm lấy nhân nha. Lâm Nguy không sợ, Đinh đại nhân quả thật có một chút Cẩm Y Vệ sĩ quan quân đội khí độ phong độ. Hô Diên Đảo chắp tay ôm quyền. Tại hạ bội phục. Nguy hiểm. Đinh Thọ khinh thường cười, Hô Diên Đảo, ngươi nếu có thể tại dưới tay ta đi qua ba chiêu, nhị gia chữ T, đổ viết. Hô Diên Đảo vuốt cằm, Đinh đại nhân võ nghệ cao cường, một nhà nào đó cam bái hạ phong, may mà, tại hạ vẫn chưa tính toán cùng ngươi giao thủ. Phía sau Trương Bưu bỗng nhiên lớn tiếng hô quát, chỉ nghe một trận giáp diệp ma sát âm thanh, theo sân các nơi trào ra đại đội binh giáp, đều là thân hình cao lớn, đi lại tráng kiện, đầu đội kim khôi, ngoại tráo màu xanh vương người vẫy cá giáp. Cầm trong tay ngự lâm quân đao. Một tiếng huýt, binh giáp chớp mắt xếp nặng trận, đem liên quan nhân đợi bao bọc vây quanh, xôn xao một tiếng, trường đao đốn, đều nhịp, như bức tường mà đứng. Đinh Thọ chung quanh, điện đình vệ sĩ. Hồ Diên Đảo. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hồ Diên Đảo nhất chỉ Đinh Thọ, Lưu Cẩn Đinh Thọ bọn người kết đảng làm loạn, bản quan phụng chỉ giết tặc, sát. Ngự mã giám, ánh nến sâu kín. Trương Trung lồng tay tại tay áo, sắc mặt âm trầm. Ngơ ngác nhìn ngoài phòng. Nguyên bản trống trải viện bên trong, dày đặc ma ma tràn đầy tinh binh, đều dài hơn đao đại thốc, áo giáp sáng bóng, ánh trăng phía dưới, viễn như băng tuyết. Phủ đô đốc nội đường, đèn đuốc sáng trưng. Hành lang vũ dưới mái hiên dày đặc đeo đao quan môn tay đỡ yêu đao. Khôi Minh giáp lượng, ngưng thần đứng lặng. Đường bên trong, mặt mày hồng hào anh quốc công Trương Mậu cùng một chức cao cao gầy gầy lão giả cùng đi binh bộ thượng thư cho phép vào, nâng ly cạn chén, nâng cốc ngôn hoang. Tứ Hải cư, Nhã Lúc. Phạm Hanh du nhàn rỗi tự đắc phẩm xuyên rượu ngon, văn quân lao. Rượu ngon dịch dốc hết, thơ hay nang tốt thù. Này thuộc trung rượu ngon uống được bây giờ xem như phẩm ra một chút tư vị, đợi Bạch Thiếu Gia xuyên vừa được tay. Thế lực khắp nơi đang động thủ, đông tập Việt Hán, cuối cùng vẫn là chính mình đồ vật trong túi. Phạm Công Công tính toán chấp chưởng Đông Hán sau thời gian, trong lòng đắc ý, bất giác đã có một chút huân huân nhiên. Chương 242, dài nhất một đêm, nhất, nguyệt treo trung thiên, sáng tỏ như khuê. Hồ Diên Đảo lập tại trong viện, mặt trầm như nước. Giết cho ta. Khàn cả giọng, không người xảo động. Đinh Thọ móc móc lỗ tai, các vị, Hồ Diên đại nhân cổ họng đều hãm ách, mấy ca cho mặt mũi ứng một tiếng A. Đám người cười vang, một tên thiên hộ quan vượt qua đám người ra. Khẽ thi lễ nói, ti chức Dương Ngọc, cả gan xin hỏi thượng quan, tru diệt Đinh Xuất nhưng có chỉ rõ. Hồ Diên Đảo mặt âm trầm nói, bản quan có điều binh hổ phù, chính là chứng cứ rõ ràng. Thạch đại nhân dĩ nhiên bị hại, chết không có đối chứng. Này binh phù như thế nào tới ngài tay, có không công khai? Dương Ngọc truy vấn nói. Nói chi có lý? Đinh Thọ liên tục gật đầu, hướng Hồ Diên Đảo nói, Hồ Diên đại nhân, cũng là đúng dịp, tối nay đang trực điện đình vệ sĩ quan giáo phần nhiều là từng tùy đinh mổ tại Hải Đông xuất sinh nhập tử quá. Ngày này dứt khoát làm bọn hắn đối với ta binh đao tướng hướng, sợ là không dễ. Hồ Diên Đảo cười lạnh một tiếng, Đinh đại nhân quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ta vẫn là coi thường Hồ Diên đại nhân thủ đoạn, thế nhưng đối với Thạch đại nhân hạ sát thủ. Ai? Đinh Thọ lắc đầu thở dài. Nói bản quan giết Thạch Văn Nghĩa, có gì chứng cớ? Hồ Diên Đảo ôm cánh tay mà đứng, dương cầm nói. Hét thảm một tiếng, Trương Bưu đột nhiên ngã xuống đất, chỗ lưng cắm vào nhất đem chủy thủ, thẳng nhập vào chui. Tiền Ninh nắm chặt một cái dao găm, sắc bén lấp lòe, Tấn Huy nhanh đâm, bên người vài tên Hồ Diên Đảo tâm phúc đau kêu ngã quỵ. Tiền Ninh. Hồ Diên Đảo quát chói tai một tiếng, chấn thiên dao khắc dấu tuyệt chiêu, bút son điểm sách, cắm thẳng vào Tiền Ninh. Tiền Ninh cấp bách kề sát đất lăn một vòng, rời đi ngoài vòng tròn, phía sau điện đình vệ sĩ đội ngũ chợt chợt một phần, Tiền Ninh một cái lộn một vòng, rơi vào đám người bên trong, theo sau chúng vệ sĩ xếp thành hàng hợp nhất. Đem Tiền Ninh ẩn vào này bên trong. Tiền Ninh nhân mặc dù không thấy, âm thanh vẫn là rõ ràng truyền ra, Hồ Diên Đảo mưu hại Thạch đại nhân, ta chính là nhân chứng. Tiền Ninh, ngươi cái hèn hạ tiểu nhân. Hồ Diên Đảo hướng đám người mắng to. Nhanh xông lên trước. Cạc một tiếng, hàng phía trước vệ sĩ trưởng đao dơ lên cao, như rừng chém ra. Hồ Diên Đảo thép tròng phán quan bút tại một thanh trường đao mũi đao thượng một điểm, dựa thế nhảy lên. Hai hàng vệ sĩ nửa ngồi thân hình. Ba hàng binh giáp thiết dày dẫm ở hàng phía trước bả vai, đột nhiên tề nhảy, quơ đao bổ khảm. Hồ Diên Đảo nhân tại không trung, không chỗ mượn lực, mắt thấy phía trước dày đặc đao tùng đập thẳng vào mặt, tránh cũng không thể tránh, trong chớp mắt liền muốn băm thây vạn mảnh. Chợt thấy thân thể nhẹ một chút, lập tức đau xót, cả người bị ném tới viện bên trong. Xôn xao, hai tiếng, ba hàng vệ sĩ rơi xuống đất, trở thành thủ sắp xếp, nguyên bản hàng thứ nhất binh giáp lui ra phía sau, biến thành hai hàng. Vẫn là như bức tường mà đứng, như núi bất động. Đan Thương Thất Mã thẳng hướng quân trận, ngươi là thật khờ hoặc là giả ngốc. Đinh Thọ nhíu mày nhìn bị ném được thất điên bát đảo Hồ Diên Đảo. Hồ Diên Đảo giãy giụa đứng lên, trừng lấy màu đỏ ánh mắt hung hăng nói. Ngươi vì sao không cho ta chết? Mạng của ngươi rất đáng tiền. Đinh Thọ thản nhiên, ăn ngay nói thật, nhị gia cùng Mưu Bân làm khoản giao dịch, hắn ra giá trị thực mê người, ta cự tuyệt không được. Mưu sư thúc bán đứng ta. Hồ Diên Đảo không thể tin. Cũng không nguyện tin tưởng. Hồ Diên huynh, ngươi không khỏi quá tự tin. Đinh Thọ dẻo dẻo nói, không khỏi nhớ lại cùng Mưu Bân gặp mặt tình cảnh, Bắc Trấn Phủ Ti, chiếu ngục. Hàng rào bên trong, Mưu Bân ngồi trên chiếu, thản nhiên tự nhiên. Hàng rào bên ngoài. Đinh Thọ tựa lưng giao y, thản nhiên tự đắc. Lão Phu bây giờ đã là con cọp không có răng, Đinh Đại Nhân không cần như thế kiên kỵ. Mưu Bân cười hỏi. Mưu Đại Nhân chính là nhất thời người tài, bây giờ tuy là bàn long hang hổ. Nhưng chỉ cần phong vân tụ hội, chốc lát ở giữa liền có thể hổ nhảy long tương, cẩn thận một chút cũng không sai lầm lớn. Càng huống chi. Đinh Thọ thích ý hai chân tréo ngoẩy, một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, như vậy cũng nhắc nhở tại hạ. Làm quan làm người cẩn thận một chút, trăm vạn không muốn rơi vào ngài như vậy kết cục. Nói cho cùng. Mưu Bân không hề động giận, ngược lại liên tục gật đầu, lão phu nhất thời vô ý, bại tẩu mạch thành, xứng đáng long khốn chỗ nước cạn. Hổ lạc đồng bằng. Đinh Thọ hôm nay hàm dưỡng cũng là không tệ, đối với bị so sánh tôm chó lơ đỉnh, lo lắng nói, Mưu Đại Nhân Nhân gọi tại hạ đến, nên không phải là liền vì xính vài câu võ mồm cực nhanh a. Tự nhiên không phải là. Lão phu muốn cùng Đinh Đại Nhân làm nhất khoản giao dịch. Quý cha vợ thân hãm nhà tù, tự thân khó bảo toàn, lệnh ái sống nhờ tiêu cục, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, vãn bối nghĩ không ra ngài còn có nào tiền vốn giao dịch. Giống như nhớ tới cái gì. Đinh Thọ vừa tiếp tục nói, như sự tình quan các hạ vị kia đồng môn vãn bối Hồ Diên Đảo tính toán nhỏ nhặt, thì càng không cần phải nói ra. Mưu Bân mặt lộ vẻ kinh sắc, không phải là kinh ngạc Đinh Thọ hiểu rõ Hồ Diên Đảo kế hoạch, mà là kỳ quái một chuyện khác. Ngươi làm thế nào biết lão phu cùng Hồ Diên Đảo quan hệ? Mưu Bân chấp chưởng Cẩm Y vệ, hướng lấy thiết diện vô tư nổi danh, mặc dù dẫn Hồ Diên Đảo nhập sĩ, nhưng lại chưa bao giờ đối với bất luận kẻ nào đề cập hai người sư ra đồng môn. Liền nhà mình nữ nhi đều không hiểu được sự tình, tiểu tử này từ đâu biết được. Công phu a. Đinh Thọ cười đắc ý, Hồ Diên Đảo sở học là phái Côn Luân Chấn Thiên Giao khắc dấu, ngài tại Lăng Gia Trang cướp đoạt Nhật Nguyệt Tinh Phách khi thân pháp. Không phải là phái Côn Luân tuyệt học Vân Long 30% giảm giá, sao? Vân Long 30% giảm giá chính là phái Côn Luân bí mật bất truyền, mặc dù bổn môn luyện thành người cũng là không nhiều lắm, càng không nói đến trên giang hồ gặp qua người, đã ít lại càng ít. Bởi vì xoay quanh mà lên thân hình cực kỳ giống võ đan thê Vân Tung, ngày đó tình thế nguy cấp bách, Mưu Bân thi triển mà ra, chính là lấy áo xanh lâu chủ Trần Sĩ Nguyên lịch duyệt, cũng nhìn lầm, không nghĩ lại rơi vào Đinh Thọ trong mắt. Tuổi còn trẻ liền có như thế nhãn giới, Đinh Đại Nhân cứu hệ xuất từ vị ấy cao nhân môn hạ, lão phu thật có chút tò mò. Đinh Thọ khoát tay áo, này cùng hôm nay đề tài không quan hệ, ti lễ giám đám kia tôn tử nghẹn phá hư cấp đàn ông thiết sáo. Mưu Đại Nhân nếu không có việc khác, tại hạ liền cáo từ. Dứt lời Đinh Thọ liền đứng dậy muốn đi, đợi Mưu Bân nói một câu nói lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Nghĩ mình bị Mưu Bân ăn đến xít sao, Đinh Thọ trong lòng cũng là có chút không cam lòng. Nhìn bị bãi săn trung Hồ Diên Đảo, Đinh Thọ cất cao giọng nói, Hồ Diên huynh, khí nhận chịu thua, Đinh mổ bảo ngươi bình an vô sự. Hồ Diên Đảo có vẻ giống như không tin, lời ấy đương thật. Một nhà nào đó tối nay nhưng là phạm vào ngập trời trọng tội. Mưu Bân ra đại giá cả đổi mạng của ngươi, Đinh Thọ thở ra một hơi dài, có chút bất đắc dĩ, ngươi như chết rồi, Đinh mổ không tốt giao cho. Đành phải hết sức bảo toàn. Hồ Diên Đảo liền ôm quyền, mang theo một chút đùa cợt nói. Như thế một nhà nào đó cảm ơn Đinh Đại Nhân. Theo như nhu cầu, không cần khách khí. Đinh Thọ nói. Từ nhỏ đến lớn, vô luận xông ra cái gì tai họa, sư thúc lúc nào cũng là thay ta trừ khử, chỉ lấy vì lần này có thể trở về báo lão nhân gia ông ta vạn nhất. Không nghĩ cuối cùng vẫn là. Hồ Diên Đảo âm thanh nhỏ dần, đầu càng cúi càng thấp, giống như là rơi vào đối với chuyện cũ hồi ức bên trong. Đinh Thọ lại không kịp đợi, Hồ Diên huynh, tối nay sự tình xác thực không ít, Đinh Mổ không có nhiều thời gian trì hoãn. Hồ Diên Đảo bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mang cười thảm, hạ quan không nhọc Đinh đại nhân giải vây, như vậy sau khi từ biệt. Ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, Tề huynh, tiểu đệ cùng ngươi bồi tội. Hồ Diên Đảo thép tròng phán quan bút chợt chợt đảo ngược. Tức thì ở giữa thấu ngực mà qua. Đinh Thọ thân hình thoát một cái, đã tìm đến phụ cận, Hồ Diên Đảo dĩ nhiên hồn phi mênh mông, hết cách xoay chuyển. Là tên hán tử, có thể cái này không phải là cấp nhị gia ra nan đề sao? Mưu bân bên kia nên như thế nào bàn giao, Đinh Thọ cảm giác này sốt ruột việc một kiện đuổi một kiện. Đại nhân, ti chức bọn người nên làm như thế nào? Dương Ngọc tiến lên trước nói. Lão Dương, chuyện hôm nay ít nhiều ngươi. Đinh Thọ tạm thời buông lỏng tâm sự. Mặt giãn ra cười nói. Đại nhân nói quá lời, ngài có vạn tuế ngự tứ kim bài, đại thiên hành lệnh, ti chức đợi bất quá trách nhiệm việc tai. Dương Ngọc không người trả lời, lập tức tiến lên trước nhỏ tiếng, huống hồ các huynh đệ đều nhờ đại nhân hậu thưởng. Hải Đông Hành mới tính không có phí công uổng công khổ cực. Điện đình cao thấp khắc sâu trong lòng ngũ nội. Có lòng. Đinh Thọ dùng sức vỗ vỗ Dương Ngọc bả vai, lớn tiếng nói. Đại nhân, còn nhu chúng ta làm thế nào việc? Dương Ngọc hỏi. Đinh Thọ theo bên trong ngực lấy ra sổ tấm ngân phiếu, hướng Dương Ngọc trong lòng nhất bỏ vào, nói, cấp các huynh đệ phân phân, tối nay nghỉ, đều đi tìm việc vui a. Cất lấy ngân phiếu Dương Ngọc có chút do dự, tối nay không nên chúng ta giúp đỡ. Đinh Thọ khoát tay áo, về nhà đi ngủ, hoàn thành không có gì lớn việc. Đuổi đi thấp thỏm trong lòng Dương Ngọc bọn người, Đinh Thọ đột nhiên thu khuôn mặt tươi cười, lạnh lùng nói, Tiền Ninh. Ti chức tại. Tiền Ninh bước nhanh tiến lên thi lễ. Thạch đại nhân đến tột cùng chết như thế nào? Đinh Thọ nhìn gần Tiền Ninh nói. Tiền Ninh cẩn thận ngẩng đầu nhìn Đinh Thọ liếc nhìn một cái, lập tức rất nhanh cúi đầu, nói. Thạch đại nhân tao Hồ Diên Đảo hiếp bức giao ra binh phù. Hồ Diên Đảo phát rồ, giết người diệt khẩu. Thật. Đinh Thọ mục như lãnh điện, nhìn thấy Tiền Ninh lưng lãnh mồ hôi nhỏ giọt. Thiên chân vạn sát. Tiền Ninh một miệng cắn chết, hung ác nhẫn tâm, tiếp tục nói, ti chức cả gan một lời. Nói. Đinh Thọ hừ lạnh một tiếng. Tiền Ninh đột nhiên liêu bào quỳ xuống, đại nhân năm vừa mới nhược quán liền chấp chưởng Bắc Nha. Tối nay sau càng đem kế hoạch lớn đại triển, Thạch đại nhân tuy là tài năng thường thường, ngồi không ăn bám, dù sao không sai lầm lớn thất. Có hắn chấp chưởng vệ việc, đại nhân ngài khi nào nên xuất đầu, hôm nay Hồ Diên Đảo sở vì, thực là vì ngài chuyển rớt một khối chướng ngại vật. Sợ là cũng vì ngươi Tiền đại nhân mở ra một đầu thông thiên chi lộ a. Đinh Thọ cười. Khá có một chút trào ý. Ti chức đối với đại nhân lòng son dạ sắt. Thiên Nhật chứng giám. Tiền Ninh lấy ngạch chạm đất, lâu phục không dậy nổi. Đinh Thọ không có lên tiếng, chậm rãi đi đến Tiền Ninh trước người. Tiền Ninh biết được, lấy Đinh Thọ khả năng. Ra tay lấy tính mệnh của hắn tuyệt không trốn thoát cơ hội, hôm nay lấy mạng đánh cược, sinh tử đi ngược chiều, trên mặt mặc dù bất lộ thanh sắc, trên người mồ hôi lạnh đã thấu trọng y. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt phấn lót dày quan. Tiền Ninh cũng nghe được chính mình tâm nhảy giống như búa tạ nổi trống, bang bang loạn vang. Trên đỉnh đầu đột nhiên phát ra nhất tiếng cười khẽ, làm tốt lắm, rất làm. Tạ đại nhân. Tiền Ninh như được đại xá, dập đầu lạy ba cái liên tiếp. Mới đứng người lên, đêm gió thổi qua, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, thoáng như trọng sinh. Đinh Thọ nhìn bầu trời đêm trăng sáng, nhẹ giọng nói, vốn cho rằng tối nay không cần chết người. Không nghĩ tới chết thứ nhất chính là ta Cẩm Y đề xuất. Thế sự khó liệu a. Chương 243, dài nhất một đêm, nhị, tứ hải cư. Vải xanh rèm cửa treo chọc, một thân bạch y bạch thiếu gia xuyên thi thi nhiên mà vào. Phạm Hanh bỗng dưng đứng lên, gấp giọng nói, đại sự sẽ thành. May mắn không làm nhục mệnh. Bạch thiếu gia xuyên nhàn nhạt nói. Lưu Cẩn đãi vậy. Phạm Hanh hưng phấn không thôi. Ngồi xuống nâng chén lại uống, Phạm Công Công thế nào nói ra lời này? Bạch thiếu gia xuyên một bộ xá sắc. Như thế nào, Lưu Cẩn uống lên ngươi Bạch lão đệ trà còn có mệnh tại? Phạm Hanh không hiểu. Phạm Công Công nói đùa, Bạch mổ phụng cấp đốc công chi trà chính là tự tay phanh chế. Dùng vài gốc trường Bạch lão tham gia, đốc công uống sau chỉ biết long tinh hổ mãnh, sống lâu trăm tuổi. Phạm Hanh đột nhiên đứng lên, ngươi thế nhưng không có hạ độc. Bạch thiếu gia xuyên quạt giấy giãn ra, cười khẽ một tiếng, nói, đối với đốc công hạ độc. Phạm Công Công, ngươi là coi thường đốc công, vẫn là coi thường Bạch mổ. Không trọng yếu. Phạm Hanh sắc mặt tái xanh, khá có một chút dữ tợn, chúng ta đối với một cái chết người sẽ không tiếp tục tự định giá. Tiếng nói vừa dứt, Phạm Hanh thân như cuồng phong tiêu lên. Song chưởng như lôi đình hướng Bạch thiếu gia xuyên bổ đến. Bạch thiếu gia xuyên vẫn không nhúc nhích, trên mặt như trước phong khinh vân đạm. Ào, bịch, hai tiếng, sấm chớp rền vang vậy thanh thế hơi ngừng, Phạm Hanh liền bàn rượu cũng không lướt qua, liền té xuống. Bọc lấy mảnh sứ vỡ rượu lăn đến trên mặt đất. Đốc công từng nói, Phạm Công Công thần phong xét đánh chưởng độc bộ võ lâm, Bạch mổ không thể không phòng. Bạch thiếu gia xuyên chậm rãi đi tới Phạm Hanh trước người, thấp hạ thân, nói, độc tự nhiên là hạ. Bất quá hạ tại căn phòng này nội. Phạm Hanh gắt gao nhìn chằm chằm Bạch thiếu gia xuyên, tràn đầy lửa giận như muốn đem hắn đốt thành tro tẩn, cố tình cả người bủng rủng, xách không lên một tia khí lực. Này, say xuân phong, là đêm khuya chuyên vì công công điều phối. Cơ hồ đã tiêu hao hết Bạch mổ vườn hoa nội nhiều năm tích góp từng tí một phấn hoa thao chất lỏng, cho nên. Bạch thiếu gia xuyên nhẹ nhàng lắc lắc ngón trỏ, ngài đừng nữa uổng phí khí lực. Phạm Hanh dục chửi ầm lên, lại miệng không thể trương. Chỉ có hung hăng nhìn hầm hầm Bạch thiếu gia xuyên, nhưng dần dần mí mắt cũng không có khí lực, mờ mịt đã ngủ. Bạch tam gia. Tứ hải cư lão bản có chút sợ hãi đứng ở cửa phòng ngoài. Không cần lo lắng, nơi này sẽ không ra mạng người quan tòa. Bạch thiếu gia xuyên xoay người, môi đỏ khẽ mở, thỉnh cầu lão bản cho ta tìm phó kỳ đến, đêm còn rất dài, càng thanh cung nội. Chu hậu chiếu cầm đuốc soi mà ngồi, tâm thần không yên, tuy nói Vương Nhạc hồi bẩm nội các dĩ nhiên đồng ý chính là biếm trước Lưu Cẩn bọn người đi Nam Kinh. Có thể hắn luôn cảm thấy đêm có đại sự phát sinh. Đang tại không yên không chừng lúc, tiểu hoàng đế chợt ngửi một trận hỗn độn tiếng bước chân, Mã Vĩnh Thành bọn người lấy Lưu Cẩn cầm đầu bước nhanh tới gần, đợi vừa thấy Chu hậu chiếu. Liền bi thiết một tiếng, bệ hạ, một loạt mà lên, vòng quỳ tọa phía trước, liên tục dập đầu, gào khóc không thôi. Lão Lưu, các ngươi mau dậy. Chu hậu chiếu gặp bên người hầu hạ tụi nô tỳ đại phóng mi âm thanh, trong lòng cũng là không đành lòng. Ngụy Bân dắt Chu hậu chiếu áo choàng một góc, kêu trên nói, nô tỳ hầu hạ bệ hạ nhiều năm, sau này sẽ không còn được gặp lại bệ hạ mặt rồng á. Chu hậu chiếu liền nói không có khả năng, trẫm đã cùng nội các mấy vị tiên sinh thương lượng qua rồi. Các ngươi chính là biếm trúc lưu đều, chờ qua nổi bật, trẫm nhất định cho đòi các ngươi trở về. Bệ hạ, tối nay nô tỳ bọn người liền muốn toái trách cho chó ăn. Lưu Cẩn trong mắt cầu lệ, bi tiếng nói, nô tỳ đợi chết không có gì đáng tiếc. Vọng bệ hạ bảo trọng long thể, chớ làm nô bối thương tâm. Nào có việc này. Chu hậu chiếu bỗng nhiên động dung, trẫm vẫn chưa hạ chỉ, cự ra lời ấy ra sao đạo lý. Vương Nhạc bọn người cấu kết ngoại thần, tối nay chiếu chỉ giả mạo điều binh liền phải trừ hết nô tỳ. Mã Vĩnh Thành thưởng tiếng nói. Nô bối sao sẽ như thế, hôm nay vì bọn ngươi việc lão vương còn tam tiếng nội các giá trị phòng, có chút vất vả, chắc là lời đồn đãi sở đến. Không được đa tâm. Chu hậu chiếu rất là không tin Vương Nhạc dám lớn mật như thế. Mấy người lẫn nhau đối diện, cùng nhau nhìn về phía Lưu Cẩn, Lưu Cẩn giọng mang nức nở, nói, bệ hạ, Vương Nhạc cùng nô tỳ cùng cấp thị bệ hạ trái phải, này sở tiếng vui đùa đồ vật cũng không tại nô tỳ đợi phía dưới, vì sao ngoại thần cận dục hại nô bối phận. Mà độc thứ cho Vương Nhạc. Vì sao? Chu hậu chiếu cũng có một chút buồn bực. Vì sao Lưu Cẩn vài cái như vậy chiêu nhân hận, kêu đánh tiếng kêu giết. Ngoại thần giao hạt nô tỳ đều là Vương Nhạc chủ làm cho, nghĩ đến cẩu mã tay sai. Nào tổn hại vạn cơ, Vương Nhạc đợi dục ngoại kết các thần, nội chế hoàng thượng, sợ nô bối theo bên trong làm khó dễ, cho nên tiên phát chế người. Lưu Cẩn trầm giọng nói, Vương Nhạc bối tạo việc sinh phong, khuynh sắp xếp dị kỹ, này tình có thể thấy được. Vọng bệ hạ nắm rõ. Vương Nhạc cũng là Đông Cung người cũ, sao sẽ như thế? Chu Hậu Chiếu còn chưa phải nguyện tin tưởng. Bệ hạ. Ngoài điện một tiếng tru lên, sợ tới mức Chu Hậu Chiếu run run một cái, đây là ai vậy? Một đạo nhân ảnh như gió thổi qua. Xông vào điện bên trong, nhìn thấy Chu Hậu Chiếu liền bổ nhào về phía trước mà lên, cách xa còn có một trượng rất xa liền ngã bước quỳ xuống, thử lưu một chút dùng hai đầu gối trượt đến tiểu hoàng đế trước người, ôm lấy Chu Hậu Chiếu đùi khóc trống lưu nước mắt. Chủ yếu phụ trách khóc diễn Ngụy Bân trợn mắt há hốc mồm nhìn người tới đem hoàng đế bào giác đoạt mất, dùng đến lau một phen nước mũi. Quỳ gối tại xếp sau cốc trọng dụng cúi người xuống, đối với thân nghiêng Khâu Tụ Tập thấp giọng nói. Diễn qua. Khâu Tụ Tập khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, không nói một lời. Đinh Thọ. Ngươi xảy ra chuyện gì? Chu Hậu chăm sóc thanh người tới, kinh ngạc hỏi. Thần lừa gạt bệ hạ cúi ý, đột nhiên được địa vị cao, cả ngày lẫn đêm chỉ tư phụng quân đền nợ nước. Như bệ hạ có thừa tội chi ý, lôi đình mưa móc đều là quân ân, thần không dám xen vào, khẩn cầu bệ hạ công khai thần tội, nhưng muốn chết cái minh bạch. Ai muốn giết ngươi rồi, xảy ra chuyện gì? Chu Hậu Chiếu kinh hãi nói, như thế nào tối nay đều là nói chính mình muốn bị giết. Cẩm y vệ chỉ huy cùng biết Hô Diên Đảo, nói ti lễ giám Vương Nhạc truyền thánh dụ, tru diệt vi thần, lại thần may có vũ kỹ bên cạnh thân, nghiêu cởi tính mạng, chỉ huy sứ Thạch Văn Nghĩa đã thụ này hại, những cái này bệ hạ cũng không biết tình. Đinh Thọ trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nói. Tặc nô dám. Chết một cái cẩm y vệ chỉ huy sứ, không phải do Chu Hậu Chiếu không tin, cắn răng nghiến lợi nói, nội các chúng thần đều là tiên đế di thần, lại cũng cùng Vương Nhạc cùng một ruột. Xác thực đáng hận. Nghe nói Thạch Văn Nghĩa tin người chết, Lưu Cẩn khóe mắt cơ bắp lơ đãng rung một cái, lúc này vẫn là tiếp lời nói, trong triều trọng thần, cũng có nhiều kiêu hoành không hợp pháp việc, tổ tông pháp luật, trong ngoài tướng chế. Chính là này lý, như ti lễ dám được người, gặp chuyện tài chế, tả ban quan sao dám như thế. Chu Hậu Chiếu nắm chặt hai đấm, không nói được lời nào. Lưu Cẩn đợi lại lần nữa quỳ xuống dập đầu, nô tỳ đợi chết không có gì đáng tiếc. Chỉ sợ từ nay về sau chúng đại thần câu liền cung vua, cầm dao đằng lưỡi, dùng thế lực bắt ép hoàng thượng, quân không quân, thần không phù hợp quy tắc, bệ hạ dục nhất khoái ý việc cũng không thể được. Chu Hậu Chiếu ngực kịch liệt phập phồng. Còn chưa phải nói chuyện. Đinh Thọ Nhãn Châu chuyển động, bệ hạ, có thể nhớ rõ cùng vi thần lần đầu gặp nhau thời điểm. Đột nhiên chuyển biến đề tài, cuối cùng dẫn tới tiểu hoàng đế chú ý, chần chờ nói, nhưng là thư tràng nghe, Tây Du Ký Bình Thoại, lần đó sao? Đúng vậy. Đinh Thọ điểm thủ, nói, năm đó Tôn Hầu Tử Kỷ không bằng người, chỉ có ngoan ngoãn quy thuận phục tùng, mà nay bệ hạ đã có hai con đường có thể chọn, là ra sức đánh cược làm một cái không buồn không lo tiêu dao tự tại Tề Thiên Đại Thánh. Vẫn là khúng núng làm một cái bị thật cao cung khởi bùng điêu một tố đấu chiến thắng Phật đâu này. Đinh Thọ lời nói rất là bất kính, Chu Hậu Chiếu cũng không có tức giận, chính là đứng người lên, một người yên lặng đi ra Càng Thanh Cung. Lưu Công Công, làm sao bây giờ? Mấy người vây quanh đi lên vội vàng hỏi. Lưu Cẩn chỉnh toàn bộ áo bào, trầm giọng nói, hỏa hậu không sai biệt lắm, các ngươi ngăn cách trong ngoài, vạn không thể để cho ti lễ giám người được đến bên này tin tức. Thọ Nhi, tùy ta hầu hạ hoàng thượng. Tuổi còn trẻ Chu Hậu Chiếu gù lưng thân thể, cô đơn đi vào Càng Thanh Cung phía đông Đại Minh Hoàng đế từ đường, lịch đại tổ tông hiến tế chỗ, điện phụng tiên. Lưu Cẩn cùng Đinh Thọ đi vào thời điểm. Chu Hậu Chiếu chính quỳ gối tại hoàng trị hoàng đế bài vị phía trước, trong miệng yên lặng cầu chúc. Bệ hạ, hai người đồng thời lên tiếng. Lúc nhỏ, phụ hoàng thường xuyên mang theo ta ra vẽ dân chúng. Xuất cung dạ du, lão Lưu còn nhớ chứ? Chu Hậu Chiếu quay lưng hai người, lại có thể cảm nhận đến bên trong nói mang theo ý cười. Lưu Cẩn trên mặt cũng hiện lên nụ cười, làm sao không nhớ rõ, có mấy lần vẫn là lão nô bồi tiếp. Đang ở thiên gia, dân gian dân chúng tầm thường niềm vui gia đình. Cũng hy vọng xa vời. Chu Hậu Chiếu âm thanh dần dần chuyển lạnh, một lần hồi cung thời điểm trải qua lục khoa hành lang, phụ hoàng cẩn thận. Còn dặn dò ta không muốn lớn tiếng. Ta hỏi phụ hoàng vì sao, phụ hoàng nói lục khoa hành lang bên trong có nhân đang trực. Như bị nhìn thấy liền không tốt. Ta không hiểu, nếu bọn họ là thần tử, vì sao còn không dám thấy hắn nhóm, phụ hoàng nói. Chu hậu chiếu âm thanh bên trong đã không có một tia ấm áp, tối nay thấy chúng ta, ngày mai sẽ có củ hạt tấu chương đưa đến trước mặt. Đây là đại minh thiên tử, thế nhưng quá cẩn thận như vậy, cẩn thận, như đi trên băng mỏng. Chu hậu chiếu bắt đầu cười lạnh, trẫm vào chỗ mới bắt đầu, cũng nghĩ như cha hoàng kỳ vọng giống như, làm một cái nhân đức chi quân, thánh quân giai khuôn. Hướng về thần tử từng bước thoái nhượng, lui đến mà nay, bọn hắn dĩ nhiên bắt đầu chiếu chỉ giả mạo. Chu hậu chiếu đột nhiên xoay người, khuôn mặt âm trầm, trẫm là vua của một nước, vạn dân chi chủ, nếu là thánh minh thiên tử muốn dùng nhậm nhân sắp xếp vì đại giới. Trẫm ninh nhưng không làm vị hoàng đế này. Lưu Cẩn cùng Đinh Thọ đối diện liếc nhìn một cái, cùng nhau quỳ xuống, thỉnh Ngô Hoàng thần trung tốc đoạn, miễn đến xiết khuỷu tay. Tứ Hải Cư, nhã ở giữa nội. Cô đèn, gian dở. Bạch thiếu gia xuyên trắng nõn ngón tay thon dài niêm một cái hắc tử. Đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, rất có một chút do dự. Đinh Thọ chọn liêm mà vào. Đinh huynh đến thật vừa lúc, này nhất tử nên rơi nơi nào? Bạch thiếu gia xuyên mím môi cười, mời làm việc Đinh Thọ nhập tọa. Đinh Thọ cầm lấy một cái hắc tử. Tùy tay mà rơi. Ngươi đây là vô lý kỳ nha. Bạch thiếu gia xuyên đoan trang bàn cờ, liên tục lắc đầu. Tối nay vốn là một bàn loạn kỳ, quản hắn khỉ gió có lý vô lý, có thể thắng là đủ. Đinh Thọ vốn là nước cờ dở cái sọc. Nhất phái càng quấy. Nói chi có lý. Bạch thiếu gia xuyên cũng là khí độ ung dung, như ngọc như trúc, ngược lại phụ họa theo đuôi, làm bản tới quấy rối Đinh Thọ vô kế khả thi. Quét liếc nhìn một cái trên mặt đất Phạm Hanh, Đinh Thọ nói. Hắn còn chưa có chết. Bạch thiếu gia xuyên mỉm cười gật đầu. Một chén rượu nước rơi ở Ti Lễ giám thủ tịch cầm bút thái giám trên mặt, Phạm Hanh chậm rì rì mở mắt, một tấm đáng đánh đòn khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt. Phạm công công tốt. Phạm công công cực khổ. Đinh Thọ nụ cười chân thành tha thiết, nắm lấy Phạm Hanh tay còn tỏ vẻ an ủi chụp mấy phía dưới. Cấp bách giận công tâm, mắt trợn trắng lên, Phạm Hanh lập tức khí quyết tới. Đinh Thọ bất đắc dĩ đứng dậy, oán trách Bạch thiếu gia xuyên. Không phải nói hắn không có việc gì sao? Bạch thiếu gia xuyên tại bàn cờ phía trên nhẹ nhàng gáo, bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi như lại đến như vậy vài lần, hắn sợ là thật sẽ có việc. Ta đây hỏi thế nào nói? Không cần hỏi. Bạch thiếu gia xuyên chỉ lấy trên bàn một cái ống trúc, đã tìm đi ra. Chương 244, dài nhất một đêm, tam, Ti Lễ giám. Vương Nhạc đợi mấy người cũng có một chút vô cùng lo lắng bất an. Giờ gì, còn không có tin tức sao? Lý Vinh nói. Cũng không xảy ra sự cố, chờ một chút đi. Mang Nghĩa an ủi. Đến đây, Phạm công công bên kia phát ra lửa khói tín hiệu, Lưu Cẩn chết. Từ Trí hào hứng chạy vào. Tốt. Vương Nhạc hưng phấn đứng người lên, hướng về ba người nói. Các ngươi dựa theo kế hoạch, lập tức thông tri khắp nơi nhân mã, cần phải làm được sạch sẽ bí ẩn. Ba người tất nhiên là minh bạch Vương Nhạc trong lời nói ý tứ, gật đầu sáng tỏ, riêng phần mình mang lấy thủ hạ người hầu cận, vội vàng đi qua, đáng tiếc, Lưu Cẩn, ngươi nguyên bản một nhân tài. Người không phòng trống, Vương Nhạc đứng chắp tay, bùi ngùi than nhẹ. Nguyệt Lãnh tinh tàn. Lý Vinh mang theo vài tên tâm phúc vội vàng vòng qua điện Văn Hoa, chưa tới phía trước Tiểu Kiều, chính là Đông Hoa môn chỗ. Vốn là cảnh tượng vội vàng Lý Vinh đột nhiên đứng lại, trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Tiểu Kiều bên trên, nhấc ghế một người. Lý Vinh nhìn chăm chú an tọa ghế thượng không được ho khan lão nhân, chậm rãi tiến lên, Cao công công. Cao Phượng toàn bộ thân thể đều ỷ tại dưới tọa hoa cúc lê ghế bành phía trên. Ho sặc sụa làm người ta cảm giác hắn tùy thời đều khả năng tắt thở. Thật vất vả xuyển quân khí tức, Cao Phượng khàn khàn nói, Lý công công, tội gì làm việc quá tuyệt. Lẽ ra nơi này không ngài chuyện gì, có thể ngài thường ngày thật sự cùng Lưu Cẩn bọn hắn đi được thân cận quá. Không thể đành phải ủy khuất ngài. Lý Vinh mỉm cười. Chính mình sinh tử bất quá bị người khác tùy ý quyết định, Cao Phượng cũng không tức giận, chính là không được che miệng ho khan. Đức Quảng nói, tại sao phải khổ như vậy? Tại sao phải khổ như vậy? Tối nay đại cục để định, ngài cũng không cần khó xử, nếu tại đây gặp, cũng là có duyên, chúng ta bảo ngài bình an như thế nào? Lý Vinh nói. Cũng muốn cảm ơn Lý Công Công mạng sống chi ân. Cao Phượng cười khang nói. Không cần khách khí. Lý Vinh đã thấy ra không đúng, để tránh đêm dài lắm mộng, không nói nhảm nữa, đối với người bên cạnh hạ lệnh, hầu hạ Cao Công Công. Mấy cái này người hầu cận con nuôi cúi đầu nghe lệnh, cùng nhau hướng kiều xông lên đi. Cao Phượng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thở dài nói, tại sao phải khổ như vậy nha? Tức thì lúc, cốc điện mái hiên, hành lang vũ chỗ bóng tối đột nhiên phá không âm thanh, giống như lệ quỷ kêu khóc, vô số tên nỏ từ chỗ tối bắn về phía này mấy người. Lý Vinh biến sắc. Nhiếp Hồn tên. Những cái này mũi tên đều là nội phủ cục binh khí chuyên môn vì Đông Hán chế tác, tên phát lúc kêu to âm thanh giống như quỷ khóc, nhiễu tâm thần người, nếu Đông Hán có mai phục tại này, bên ta tám phần bị ám hại. Lý Vinh nghĩ đến chỗ này, không trì hoãn nữa, cần phải bắt giữ Cao Phượng lấy làm con tin, hoặc có thoát thân cơ hội, vì thế thân hình thoát một cái, nhanh hướng kiều xông lên đi. Hai tay áo một phần, đem hai bên bắn đến mưa tên lấy nội lực đánh bay. Dưới chân một lát liên tục không ngừng, Lý Vinh thả người dựng lên, như chim diều bác thỏ, hướng kiều cao hơn Phượng cầm tới. Cao Phượng vẫn đục con mắt trung đột nhiên ánh sao bắn ra bốn phía, ấn ghế bành tay vịn, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không trung nên tiếp Lý Vinh thế công. Bồng bồng âm thanh không dứt, quyền chưởng tương giao xu thế kinh người, chỉ nghe một tiếng quát chói tai, không trung dây dưa hai đạo nhân ảnh chợt bỗng nhiên phân, hướng về hai bên. Cao Phượng hạ xuống chỗ còn đang ghế bành chi nghiêng. Một tay vỗ ghế lưng, toàn bộ ghế bành nhanh chóng phi đến dưới cầu. Ghế dựa phủ vừa rơi xuống đất, Lý Vinh thân thể liền nghiêng nghiêng rớt xuống, loảng xoảng một tiếng, tựa như Lý Vinh chính mình ngồi xuống giống như, chính chính bưng ngồi ngay ngắn vào ghế bên trong. Ghế trung Lý Vinh hai mắt đóng chặt, mặt như đạm kim, không nói một tiếng. Ám ảnh trung lòe ra vài tên Đông Hán phiên tử, đầu lĩnh đúng là Tử Khoa trưởng ban Bình Thường Cửu. Hướng Cao Phượng không người hỏi, Cao Công Công. Cao Phượng khoát tay áo. Dẫn hắn đi gặp Lưu Cẩn A, ai, tại sao phải khổ như vậy A? Từng trận tiếng ho khan bên trong, Cao Phượng cung thân thể chậm rãi bước xuống tiểu kiều, một mình đi xa. Tây gạo nếp hạng. Trường nhai tĩnh lặng, sổ nhân hỗn độn tiếng bước chân càng thêm rõ ràng. Tùy theo cổ kiệu chạy chậm vài tên thái giám, liên thanh thúc giục kiệu phu, nhanh chút, chúng ta phải nhanh chóng đuổi tới Cẩm Y vệ, Hồ Diên đảo đầu này là thứ nhất bác, nhưng đừng gây ra rủi ro. Vài tên kiệu phu liên tục theo tiếng. Tăng nhanh bước chân. Một trận dồn dập tiếng đàn đột ngột vang lên, giống như kim cổ tề minh, người hô ngựa hí. Ngừng kiệu. Kiệu trung nhân đột nhiên nói. Cổ kiệu rơi xuống đất, kiệu cửa sổ bên cạnh hầu hạ thái giám đem mang nghĩa cẩn thận giúp đỡ đi ra. Một cái khác thái giám lấy lòng nói. Cha nuôi, không biết thế nào mạo thất quỷ dám ở ngài trước mặt tiếng huyên náo, con đi xử lý hắn. Mang Nghĩa lắc lắc đầu, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng đàn đột nhiên từ cao chuyển thấp, tiệm xu bình tĩnh. Vô số. Đỡ lấy Mang Nghĩa thái giám cười nịnh nói, nghĩ người kia cũng không dám đang làm cha trước mặt khoe khoang, chúng ta vẫn là mau mau chạy đi quan trọng hơn. Mang Nghĩa lộ ra một nụ cười khổ, cai hạ phục binh đều tới, sát khí tầng tầng lớp lớp. Còn đi nơi nào? Có mai phục. Tiểu thái giám vẻ sợ hãi kinh hãi, dương mắt chung quanh, ở đâu? Có bao nhiêu người? Chỉ này một người, liền đã hết đủ. Mang Nghĩa lúc này đổ còn cười đến đi ra. Cha nuôi biết người đến là ai? Có thể sử dụng đàn ngọc đem một bài tỳ bà men, thập diện mai phục, khảy đàn được như thế động lòng người phế phủ, chọc nhân hà tư. Thiên hạ ở giữa bỏ lại Lôi Trường Âm không làm người thứ hai nghĩ. Mang Nghĩa trên mặt tất cả đều là tán thưởng chi sắc. Đông Hán nhị đang đầu. Con nuôi của hắn nhóm nhưng không có Mang Nghĩa vậy dưỡng khí công phu, người người mặt như màu đất. Đông Hán có mai phục, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta tính kế lọt, cha nuôi ngài được cầm lấy cái chủ ý nha. Mang Nghĩa nhắm mắt suy ngẫm, dương mắt nói, các ngươi đi thôi. Hướng đến đi nơi nào à? Vài cái con nuôi vẻ mặt đưa đám nói. Nơi nào đều được, chính là đừng hồi cung, Vương Công Công này cục nhất định phải thua. Mang Nghĩa trầm giọng nói. Cha nuôi, ngài cùng chúng ta cùng đi à. Mang Nghĩa con nuôi đổ còn có một chút tính tình. Mang Nghĩa lắc đầu, ta nếu muốn đi, chúng ta một cái đều không đi được. Cha nuôi. Vài cái nghĩa tử quỳ xuống cầu xin. Đi thôi, cha nuôi chiếc thuyền này chìm. Không cần thiết lại đặt lên các ngươi. Mang nghĩa lời nói trung lộ ra thê lương, theo tiếng hướng tiếng đàn chỗ đi qua. Vài cái con nuôi hung hăng dập đầu mấy cái, đứng dậy bốn phía. Một gian ngõ nhỏ bên trong, một thân thanh sam lôi trường âm nhẹ nhàng điều khiển đầu gối thượng đàn ngọc. Lôi huynh thật có nhã hứng. Mang nghĩa vẻ mặt tươi cười, như nhau tại Duyên Hy tự đánh đàn phẩm mính vậy cảnh tượng. Trường âm cảm ơn Trúc Lâu tiên sinh. Lôi trường âm mang theo một chút áy náy. Lôi huynh tiếng đàn cảnh báo, cấp kia mấy người hài tử nhất đường sinh cơ. Nên là tại hạ hướng lôi huynh nói lời cảm tạ mới là. Mang nghĩa cười nói. Tạ tiên sinh không để cho trường âm khó xử. Lôi trường âm cúi đầu vỗ về chơi đùa đàn cổ, giống như không dám cùng mang nghĩa nhìn thẳng. Tiếng đàn như hồn. Khúc thấu lòng người. Mang nghĩa vẫn như cũ đang cười, vừa mới tiếng đàn tại tư thế hào hùng bên trong lộ ra hai phần bất đắc dĩ, ba phần không đành lòng, tại hạ như vậy đồng cảm, há có thể giáo lôi huynh khó làm. Lôi trường âm không nói. Lôi huynh cũng không được tự trách, mang mổ cùng kia mấy người hài tử tuyệt không phải là đối thủ của ngươi, vùng vẫy dãy chết, phi ta sở vì. Lôi trường âm bất giác sửa lại xưng hô, đái huynh là tại hạ tri âm. Mang nghĩa cười ha ha. Có thể được lôi trường âm vẫn là tri kỷ, cuộc đời này là đủ. Tiếng cười tiệm thu, mang nghĩa nói, mang mổ còn có yêu cầu quá đáng, vọng lôi huynh đáp ứng. Lôi trường âm nói, đái huynh mời nói. Tối nay sau đó, mang mổ không biết còn có vô cơ duyên nghe tiên âm. Thỉnh lôi huynh vì mang mổ thử thao một khúc, không biết có thể làm. Mang nghĩa ánh mắt lộ vẻ chờ đợi. Lôi trường âm không đáp, mười ngón chọn câu xóa sạch ấn, một khúc y lang thao, ứng tay mà ra. Lang chi y y, dương dương tự đắc này hương. Không thải mà bội, ở lang nào thương. Mang nghĩa ôm đầu gối mà ngồi, hợp phách hát vang, vô tư không có gì lo lắng, này vui tươi. Chương 245, dài nhất một đêm, tứ, ngự mã giám. Trương Trung sắc mặt bị sâu kín ánh nến phản chiếu lúc sáng lúc tối. Càng lộ vẻ quỷ dị. Trương công công, này ý chỉ chúng ta nhưng là cho ngươi đòi đến đây. Từ trí tay phủng một quyển hoàng lăng thánh chỉ, ngang nhiên mà vào, dương dương đắc ý. Nguyên bản chút nào không biểu cảm khuôn mặt đột nhiên chất đầy ý cười. Trương Trung đứng dậy thở dài nói, từ công công chớ trách, Miêu công công không ở chỗ này sương, tại hạ tuy nói người quản lý ngự mã giám, dù sao danh bất chính, ngôn bất thuận, không thể không cẩn thận một chút. Minh bạch, minh bạch. Từ trí đại độ vỗ vỗ Trương Trung bả vai. Công lao của ngươi, vương công công chỗ đó đều nhớ, tối nay sau đó, cái kia đại tự liền nên đi rơi. Khi phải nhờ vào vương công công còn có từ công công ngài bồi dưỡng. Trương Trung A vô đưa qua đi nhất tấm ngân phiếu. A. Đây là làm chi, không phải là khách khí sao? Từ trí mặt già hoa cúc nở rộ, tùy theo Trương Trung đem ngân phiếu bỏ vào ngực bên trong, mới chậm rãi nói, đâu có, quá vài năm, chính là tiếng ti lễ giám cũng là một câu sự tình. Toàn bộ xin nhờ ngài. Trương Trung không người thi lễ, có chút hơi khó nói. Từ công công cũng đừng ngại ít hơn nhiều việc, này thánh chỉ có thể nhường cái đánh giá. Ngươi nha! Từ trí tức giận nói, chính là cái con chuột lá gan, chúng ta còn có thể cầm lấy phân giả thánh chỉ gạt ngươi không thành. Nhìn Trương Trung trên mặt ngượng ngùng, vừa mới bắt người tay ngắn từ trí cũng xóa sạch bất quá mặt mũi, đem thánh chỉ hướng đến tay hắn nhất bỏ vào, nhìn liền nhìn, mau một chút còn cùng chúng ta, này cũng không thể có sơ suất. Đó là tự nhiên. Trương Trung hai tay tiếp nhận thánh chỉ, mở ra cẩn thận nhìn. Từ trí chán đến chết, dạo bước đến viện bên trong, nhìn khôi minh giáp lượng ngự mã giám dũng sĩ, liên tục gật đầu, quả nhiên không thẹn thiên tử hỗ trợ, quân uy hùng tráng. Châm lấy hàng phía trước một người mặc tỏa tử giáp cao lớn tướng lãnh. Từ trí hỏi, thằng khỉ gió, ngươi là đầu lĩnh. Người kia làm cái quân lễ, trả lời, vâng. Trong chốc lát nhiều dốc sức, không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Từ công công vẫn không quên mượn sức một phen, tên gọi là gì, trước tiên ở chúng ta này treo cái hào. Cái kia cao đại tướng quân trên mặt hiện lên một tia cùng trung hậu khuôn mặt không hợp giảo hoạt, ti chức quế dũng, hiện lĩnh đằng tương tả vệ chỉ huy sứ chức. Quế Dũng, tên rất hay, ân. Như thế nào có chút quen tai. Từ Trí trở về chỗ cũ tên này. Lại nghĩ không ra nơi nào nghe qua. Tại hạ trước kia tại Tuyên Phủ đương sai. Quế Dũng nhắc nhở. Từ Trí giật mình nhớ tới, đúng rồi, ngươi là cái kia gài bẫy xe đình tiểu tử. Từ Trí bỗng nhiên kinh ngạc, tiểu tử này nên miêu quỳ người. Cùng Đông Hán Lưu Cẩn cùng Đinh Thọ cũng có một chút thật không minh bạch quan hệ, xoay người nhìn về phía Trương Trung, xảy ra chuyện gì? Đối mặt Từ Trí nghi ngờ chất vấn, Trương Trung một phản mới vừa rồi khúng núm bộ dáng, còn có thể xảy ra chuyện gì? Từ Công Công, các ngươi Ti Lễ Giám đều là ốc heo, biết rõ Miêu Công Công cùng trong triều đám kia đầu to khăn không đối phó, còn có thể đem chủ ý đánh tới Ngự Mã Giám. Quơ quơ trong tay thánh chỉ, Trương Trung tiếp tục nói, liền giả truyền thánh chỉ loại sự tình này cũng làm ra đến. Các ngươi đều ăn gan chó à nha.